Giờ khắc này, bên ngoài phòng của Lăng Yên Các, trong hành lang tử lâu, Tần Hâm Hâm thân thể mập mạp, đi lại lúng túng, bên cạnh nàng, Đỗ Tư Viễn cẩn thận hầu hạ. Từ khi Thánh Tâm Duệ rời khỏi Lang Vân Thành để trở về đế đô, Đỗ Triết và Đỗ Tư Viễn, hai cha con, có thể nói là ngày đêm lo lắng, họ càng thêm sốt sắng khi biết Tần Dương rời khỏi Lang Vân Thành, tiến vào Lang Vân dãy núi. Hai người họ suốt ngày không thể yên lòng. Lang Vân dãy núi ngoài ra còn nguy hiểm gì? Nếu Tần Dương xảy ra vấn đề thì thật thảm hại. Họ cũng không quên lời phân phó của Thánh Công Tử. Nếu Tần Dương xuất hiện bất kỳ một vấn đề nào, hai cha con họ sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề. Vì vậy, Đỗ Tư Viễn ngày nào cũng muốn đến Tần gia, hỏi Tần Dương có trở về hay không. Quả lại thường xuyên, Đỗ Tư Viễn và Tần Hâm Hâm đã trở nên thân quen. Một ngày nọ, Tần Hâm Hâm uống hơi say, nàng không thể ngừng phấn khích nói, đi nhầm, đi nhầm, đi nhầm. Bên này mới là nhà xí. Đỗ Tư Viễn lôi kéo Tần Hâm Hâm, cười khổ một hồi. Ồ, bên này à, ta biết, hai người đi qua một gian nhã gian, không khỏi cười ha hả. Phanh, đúng lúc này, cửa phòng của nhã gian bị người đạp vỡ, mảnh gỗ bay tứ tung, đập trúng người hai người họ, làm cho ai cũng dính đầy mảnh gỗ vụn. Người nào mắt mù như vậy? Tần Hâm Hâm không nhịn được, mà tức giận mắng to, ta tưởng là ai, miệng đầy phun phân, nguyên lai là Tần gia phế vật. Giọng nói lạnh lùng, đột nhiên vang lên, một thân ảnh bước ra từ cửa phòng, chính là Lang Độc. Tần Hâm Hâm, ngươi cũng không được soi mặt vào trong nước tiểu, mà xem đức hạnh của chính mình là gì. Tần Dương lúc nào thành Lang Vân Thành đệ nhất thiên tài, nếu không có Tình Môn, hắn là cái gì? Ngươi chỉ là một cái chó săn bên cạnh hắn, cũng dám nói lời cuồng ngôn. Lang Độc, khi nhìn thấy khí thế hung hăng của Lang Độc, Tần Hâm Hâm đang say rượu, tức thì tỉnh táo hơn phân nửa. Ngươi nghĩ làm sao? Giờ khắc này, Tần Hâm Hâm đã đột phá đến tứ môn thưa môn kỳ, nhưng đối với Lang Độc mà nói, thực sự không đáng để nhắc tới. Làm cái gì? Hôm nay, ngươi sẽ phải trả giá thật lớn vì cái miệng của mình, tự mình vả miệng, cút ra khỏi Lang Yên Các. Lang Độc, một bên Đỗ Tư Viễn lên tiếng, Tần Dương đối với cha con bọn họ mà nói cực kỳ quan trọng, mà Tần Hâm Hâm lại là huynh đệ từ nhỏ đến lớn của Tần Dương. Nếu có sự tình xảy ra khiến cho Tần Dương không vui, cha con bọn họ sẽ thiếu đi sự bảo vệ trước mặt Thánh Công Tử. Tần Hâm Hâm chỉ là uống say, có chút hồ ngôn loạn ngữ, có thể hay không xem ở mặt của ta mà bỏ qua việc này? Bỏ qua? Ngươi, Đỗ Tư Viễn, là cái gì? Lâm Ngọc Uyên lúc này mở miệng, hừ nói, ta thấy Tần gia người, một cái so với một cái đều cuồng vọng, việc vả miệng đối với tiểu tử này đều là nhẹ. Lâm Ngọc Uyên liếc nhìn Tần Hâm Hâm, hừ nói, trực tiếp cắt đứt một cánh tay, văng ra. Lâm Ngọc Uyên, ngươi chớ quá mức, ta quá phận, ngươi lại có thể thế nào? Hiện tại, Lăng gia, Lâm gia, Sở gia và Trầm gia liên thủ lại, cho dù là Thánh Đan Các cũng có thể đấu một trận. Người như Đỗ Tư Viễn chỉ mới 16, 17 tuổi, đối với bốn gia tộc kia mà nói, chỉ là con nít. Bốn người bọn họ căn bản không coi ra gì. Lâm Ngọc Uyên, Tần Hâm Hâm lấy thêm can đảm nói, ta Trần Ca sẽ trở lại, ngươi không cần dính vào, trở về. Lang Độc cười nhạo, ta Lăng gia phái hơn 10 vị Lăng Thiên bảo vệ, chém giết Tần Dương còn không phải là dễ như trở bàn tay, ngươi chỉ việc chờ nhạt xác đi. Cái gì? Nghe được lời này, Đỗ Tư Viễn hoàn toàn ngây người, hắn rất hiểu rõ về Lăng gia và Lăng Thiên bảo vệ. Thật không ngờ Lăng gia lại phái Lăng Thiên bảo vệ chém giết Tần Dương, nên hắn mới hiểu tại sao Tần Dương nói sẽ về trong 10 ngày, mà giờ đã hơn 10 ngày, vẫn chưa trở lại. Lăng Độc, người Lăng gia thật sự rước lấy phiền phức ngập trời. Đỗ Tư Viễn rên một tiếng, kéo Tần Hâm Hâm định bỏ đi, muốn đi thì phải lưu lại. Lâm Ngọc Uyên lúc này cũng rên lên một tiếng, bước ra, bắt lấy Tần Hâm Hâm, buông tay. Đỗ Tư Viễn quay người lại, vung tay một trường ra. Chỉ là hắn, dù sao cũng chỉ 16, 17 tuổi, Lâm Ngọc Uyên lớn hơn hắn 10 tuổi. Hơn nữa, với tu vi ngũ môn, đỗ môn kỳ, đối phó với bát môn kim môn kỳ, căn bản không phải là một cấp bậc. Phanh, một tiếng vang lên, Đỗ Tư Viễn lập tức ngã xuống đất. Dù sao Đỗ Tư Viễn cũng là con trai của Đỗ Triết đại sư, Lâm Ngọc Uyên cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ đẩy lùi hắn, Lâm Ngọc Uyên nhân cơ hội trực tiếp bắt lấy thân thể mập mạp của Tần Hâm Hâm, hừ lạnh nói: "Tần Dương đã giết muội muội ta, hôm nay ta sẽ giết ngươi, Tần Hâm Hâm, để hắn biết Lâm gia không phải người mà hắn có thể dây vào." Lâm Ngọc Uyên một tay đưa ra, bàn tay như một chiếc chộp, chảo này tuyệt đối có thể lấy mạng Tần Hâm Hâm, hổ gầm thức. Nhưng đột nhiên, Tần Hâm Hâm không biết từ đâu ra được sức mạnh, hắn liền tránh thoát Lâm Ngọc Uyên và vung một quyền. Đó chính là hổ khiếu long ngâm quyền thức thứ tư mà Tần Dương đã ngẫu nhiên dạy cho hắn cách đây mấy ngày. Hổ gầm thức, một quyền đánh ra, phịch một tiếng nổ vang. Tần Hâm Hâm sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, cánh tay gãy răng rắc, thân hình mập mạp đập mạnh, vòi trực tiếp từ lầu 2 rơi xuống. Một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, Tần Hâm Hâm bị ném ra ngoài, chỉ cảm thấy bữa cơm tối qua như muốn trào ra. Cánh tay đau đớn khiến hắn mơ mơ màng màng, nhìn thấy một thân ảnh kia cao ngất, mặt cười hơi lộ ra trắng nõn, mặc một bộ trường sam màu trắng, tay áo có viền vàng, trang phục huy vũ bay phấp phới, cưỡi trên một đầu thanh ngưu, đứng trước mặt hắn, đó chính là Tần Dương. Xong đời, chẳng lẽ ta phải chết sao? Cứ nhiên chứng kiến Trần Ca huyễn ảnh, Tần Hâm Hâm hoảng hốt kêu lên, gào lớn, Trần Ca, nếu ta chết, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Không đúng, Lăng Thiên bảo vệ cũng truy sát ngươi, ngươi sẽ không chết chứ? Trần Ca ơi, chúng ta đây sẽ cùng nhau xuống hoàng tuyền, là to. Cái gì có chết hay không? Đột nhiên, bên tai một giọng nói vang lên, khiến Tần Hâm Hâm tức thì sửng sốt. Nào xoa xoa mắt, nhìn bên cạnh thân ảnh, thân thể nàng lập tức giật mình. Trần Ca, Tần Hâm Hâm lập tức ngồi dậy. Trần Ca, nàng kêu lên, gào khóc đứng dậy. Trần Ca à, ngươi không trở lại nữa, ta sắp phải chết. Ngươi chỉ thấy mà không đến phiên ngươi đáng yêu như vậy, đệ đệ. Lăng Độc cái đó, con ba ba tôn tử, nói ngươi bị Lăng gia Lăng Thiên bảo vệ giết, không thể trở về. Lâm Ngọc Uyên cái đó biết độc tử, còn muốn giết ta. Nếu không phải ngươi dạy ta một chiêu hổ gầm thức, hiện tại ta đã thành một cỗ thi thể rồi. Tần Hâm Hâm vừa khóc vừa kêu, cả người như một cái lệ nhân đứng lên. Tần Dương tức giận đá Tần Hâm Hâm một cái, cười mắng, huyên thuyên nói một đống lớn, cánh tay có còn muốn hay không? Muốn. Tần Hâm Hâm lập tức đứng dậy, nhìn xuống mặt đất cứng rắn, xuất hiện một cái hố sâu lớn. Tần Dương trong mắt lóe lên một cái sát cơ rồi biến mất. Ta xem một chút. Tần Dương nắm lấy cánh tay Tần Hâm Hâm, đau đau đau, kiên nhẫn một chút. Ồ, răng rắc một tiếng vang lên, Tần Hâm Hâm đột nhiên kêu to một tiếng, hai mắt nhắm lại, kém chút hôn mê. Chết không, nếu không chết thì ăn viên đan dược này. Tần Dương cứng rắn bỏ vào miệng Tần Hâm Hâm một viên linh đan, sát na. Khi viên linh đan vào bụng, Tần Hâm Hâm lập tức cảm nhận được trong cơ thể một bàng bạc dược hiệu khuếch tán đến cánh tay. Ca, ngươi đây là đan dược gì vậy? Uẩn cốt đan. À, Tần Hâm Hâm biến sắc. Uẩn cốt đan, đây chính là nhị phẩm linh đan. Viên thuốc này, có người nói, nếu người thường ăn, ngay lập tức có thể đạt đến khai môn kỳ, khai mở con đường tu hành cho vũ giả. Đối với cốt nhục của vũ giả, nó có lợi ích vô cùng lớn. Vậy mà Tần Dương lại cho hắn ăn, lãng phí quá, lãng phí quá. Ta cánh tay đã đứt, một viên tiếp cốt đan là đủ rồi. Uẩn cốt đan, để tránh lưu lại hậu hoạn, tiếp cốt đan rất có khả năng gây ra tai họa ngầm, khiến ngươi không thể tiến bước trong võ đạo. Tần Dương chân thành nói, hắn không giải thích nhiều, chỉ nhìn Tần Hâm Hâm và nói, ngươi mùi rượu nồng nặc, sao lại bị người đánh thành ra cái dạng này? Đúng. Tần Hâm Hâm đột nhiên vỗ lên đầu mình, vội vàng nói, Đỗ Tư Viễn vẫn còn ở bên trong đây, là ngươi, Tần Dương. Lời vừa dứt, bên ngoài cửa lớn từ lâu lần lượt có bóng người đi ra. Bốn người trong số đó khi thấy Tần Dương đều kinh ngạc nhìn hắn. Lăng Độc càng nói thẳng, ngươi cư nhiên không bị Lăng Thiên bảo vệ giết chết. Cái gì Lăng Thiên bảo vệ? Tần Hâm Hâm lập tức giải thích, Lăng gia có lực lượng trung kiên, mỗi người đều ở thất môn bát môn cảnh giới. Lăng Thế Thành lão quỷ kia đã phái người đi giết ngươi. Ta không có gặp phải. Tần Dương lạnh lùng nói, không gặp phải. Lăng Độc mặt mày tái mét, thật ghê tởm, cơ hội tốt trời ban, Lăng Thiên bảo vệ cư nhiên không tìm được Tần Dương, điều này thật sự là ghê tởm. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì không gặp phải. Tần Dương ung dung cười nói, nếu không thì chỉ sợ bọn họ chết. Ngay cả cặn cũng không thừa. Nghe đến lời này, bốn người lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Mỗi người nhìn nhau, không biết nói gì. Nghe nói Tần Dương tinh môn bị đoạt, nhưng không ai nghe nói hắn lại có thể. Đầu óc bị đoạt à? Ngươi sẽ không phải ngốc chứ? Lăng Độc không kiềm được mà hỏi. Gặp phải Lăng Thiên bảo vệ, ngươi Tần Dương chỉ có nát vụn mà chết. Sớm muộn gì cũng vậy, Trần Ca, đừng trách bọn họ. Đỗ Tư Viễn vì giúp ta mà bị đánh trọng thương. Yên tâm đi, Tần Dương phất tay nói. Hắn dù sao cũng là con trai của Đỗ Triết Đại Sư. Mấy người này tuy cản rỡ, nhưng cũng không dám giết hắn. Lúc này, Đỗ Tư Viễn theo đoàn người bên trong, chiến chiến nguy nguy đi ra. Lăng Độc bốn người đúng là thật không dám đối phó Đỗ Tư Viễn. Dù sao phụ thân hắn là Đỗ Triết Đại Sư, Tần Thiếu Gia, chứng kiến Tần Dương. Đỗ Tư Viễn thậm chí còn kích động hơn cả khi gặp chính cha ruột mình. Thánh Tâm Duệ có lệnh, nếu Tần Dương gặp chuyện không may, thì phụ thân hắn cũng sẽ chôn cùng. Nay thấy Tần Dương không có việc gì, hắn lập tức quên hết mọi đau đớn. Không chết chứ, không có việc gì, không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da mà thôi, không đáng kể. Đỗ Tư Viễn nhìn Tần Dương, hận không thể ôm hắn đi và hôn một cái thật mạnh. Tần Dương không có việc gì, thì mọi thứ đều tốt. Tần công tử, đã không có việc gì, trước hết trở về Tần gia đi. Ta sẽ đi cùng ngươi, trở về. Tần Dương nhíu mày, nói, như vậy sao được, như thế trở về, thật không thể nào mặt mũi được. Không thấy Hâm Hâm bị đánh thành cái dạng này sao? Này, cái kia, Trần Ca cao tay. Tần Hâm Hâm lúc này mặt sắc lúng túng nói, bọn họ đông người, chúng ta về trước đi, không phải ăn thiệt thòi đấy. Người đông, Tần Dương ngạc nhiên nói, người đông thì có tác dụng gì? Bất quá chỉ là một đám heo mà thôi. Ba người, mỗi người nói một câu, nhưng bốn người còn lại, khi nghe lời này, thì đã hoàn toàn nổi giận. Tần Dương không chết, bốn người bọn họ đã không thể chịu đựng được, hiện tại lại còn hoàn toàn khinh thường bọn họ. Xem ra, ngươi không chỉ tinh thần bị bóc trần, mà đầu óc cũng hỏng luôn. Lâm Ngọc Uyên lúc này tiến lên phía trước, lạnh lùng nói, Tần Dương, ngươi Tần gia, coi như xong đời, hôm nay, đụng phải chúng ta, vận khí ngươi kém, hôm nay trời cũng coi như giết ngươi, phụ thân ngươi cũng vô lực trở về cứu ngươi. Tới, Tần Dương lúc này đứng tại chỗ, ngoắc ngoắc tay, nói, ngươi tới giết ta. Lời này vừa nói ra, bốn người tức thì sắc mặt biến đổi. Gã tiểu tử này, dựa vào cái gì mà như thế khiêu khích bọn họ, dựa vào cái gì không coi ai ra gì, giết tiểu tử này, há lại để Lâm huynh lao lực, ta tới là được. Trong lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên bước ra, chính là bốn người trong Trầm Quát. Trầm Quát là một nhân vật thất môn tử môn kỳ, quanh năm làm việc ở một tòa trọng trấn của Trầm gia. Lần này, Trầm Uyên và Trầm Lâm Phong bỏ mạng, ngược lại lại khiến cho hắn có cơ hội trở thành tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp. Hiện tại, giết Tần Dương, đó chính là một công lớn. Trầm Quát vùng tay lên, hai tay xuất hiện hai thanh đoản đao, bá đao quyết, hai tay hắn huy vũ, cầm hai thanh đoản đao, lúc này, mang theo bá đạo đao kình, trực tiếp tấn công về phía Tần Dương, lui lại, Tần Dương, mở miệng quát, Đỗ Tư Viễn cùng Tần Hâm Hâm không dám khinh thường, lập tức lùi lại. Bọn họ mặc dù không biết Tần Dương có sức mạnh từ đâu, nhưng hai người họ không thể chiến thắng tử môn cảnh. Thế nhưng, Tần Dương từng có tiền lệ chém giết qua thất môn tử môn cảnh Lăng Côn. Nhưng Trầm Quát không phải là Lăng Côn có thể so sánh. Trong vũ giả, cảnh giới khác biệt sẽ tạo ra sự khác nhau rất lớn. Trầm Quát bá đào quyết, thi triển đến mức tận cùng, căn bản không thấy được đao ảnh, ngay cả ta cũng không dám đón đỡ. Sở Thanh Minh lúc này thở dài nói, ừ, thực lực của Trầm Quát mạnh hơn Lăng Côn rất nhiều, tiểu tử này, sau hơn 10 thiên, phỏng trương vẫn ở 6 môn cảnh môn kỳ, không thể nào là đối thủ của Trầm Quát, bất kể như thế nào, tiểu tử này hôm nay chắc chắn phải chết. Ba người lúc này đứng tại chỗ, không định xuất thủ. Trầm Quát đào quyết trong mắt mọi người, có thể nói là hoàn mỹ, từng đạo đao ảnh lóng lánh, khiến người ta không thể nào cân nhắc được quỹ tích. Tần Hâm Hâm lúc này nắm chặt cánh tay Đỗ Tư Viễn, khẩn trương không yên, ngươi nói cái gì? Thực chiến là trò chơi gì? Tần Dương lúc này cũng cảm thấy không nói nên lời. Trầm Quát đao quyết thật sự quá kém, căn bản không có đao pháp bá đạo cuộn trào mãnh liệt, hay là khí thế bức người. mà chỉ là trầm quát dùng tự thân linh khí để tấn công mà thôi. Nguyên bản còn dự định phản kích, nhưng lúc này hắn lại đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho trầm quát đánh tới. Tần Dương, rốt cuộc, đang làm gì? Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngạc nhiên đến ngây người. Vừa rồi Tần Dương còn chuẩn bị phản kích, hiện tại lại đứng yên chờ chết sao? Trần ca, người sao lại không động? Tần Hâm Hâm lập tức la to, hừ, miệng cọp can thỏ, hắn dám động sao? Đây là lưỡi đao của ta khiến hắn sợ hãi. Trầm quát cười ha ha, đồng thời hai lưỡi đao trong tay hắn bay múa, càng nhanh hơn, lực lượng tụ tập đến đỉnh điểm, trực tiếp chém về phía hai bên sườn của Tần Dương. Cho tới giờ khắc này, Tần Dương vẫn không né tránh, để cho lưỡi đao chém vào người mình. Nhưng đột nhiên, một tiếng leng keng vang lên, cảnh tượng máu tươi bắn tung tóe mà mọi người dự đoán lại không xảy ra. Ngược lại, Trầm quát lùi lại, hoảng hốt đứng lên, làm sao có thể? Giờ khắc này, trên người Tần Dương không có dấu hiệu nào cho thấy hắn bị thương, một vết thương cũng không có, thậm chí quần áo vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Không thể, không thể, Trầm quát hoài nghi mình bị hoa mắt. Lúc này tay hắn cầm song đao, không thể nhịn được, lần nữa tiến lên tấn công, hai lưỡi đao chém ra, đừng phí sức lực. Một lời vừa dứt, khuôn mặt Trầm quát liền trở nên sắc như tờ giấy trắng. Đây quả thực là sự nhục mạ triệt để. Tần Dương không hề trả đũa, hắn cư nhiên không thể công phá được phòng ngự của Tần Dương. Đây là cái thân thể gì? Tường đồng vách sắt sao? Ta không tin, ta không tin. Trầm quát giơ tay chém xuống, một đao nhằm vào bả vai Tần Dương. Một tiếng vang lên như kim loại va chạm. Trầm quát cảm giác cánh tay mình bị chấn động tê dại. Được, không bổn ngươi chơi, Tần Dương thản nhiên nói. Kẻ muốn giết ta, ta chỉ có một biện pháp để đối phó, đó chính là từ bỏ. Bá, trong sát na, lời nói của Tần Dương vừa dứt, một đạo cương phong ngừng tụ thành phong nhận, trực tiếp xuất hiện, một tiếng thổi phủ vang lên. Trầm quát nhìn thấy đầu của mình rời khỏi thân thể. Tại sao lại có thể như vậy? Đến chết, hắn cũng không hiểu được. Cảnh tượng này càng làm cho mọi người tại đây đều há hốc mồm. Thực lực của Trầm quát, bọn họ vẫn biết. Gã này không phải người bình thường, bị Trầm gia phái ra ngoài, thủ vệ cho một trọng trấn. Giờ khắc này, cứ nhiên, không thể phá vỡ được phòng ngự của Tần Dương. Cái gã này đã đạt tới bát môn kinh môn kỳ. Lâm Ngọc Uyên bỗng nhiên lên tiếng, khiến mọi người ngạc nhiên đến ngây người. Tần Dương đã đạt tới bát môn kỳ, điều này sao có thể? Chẳng qua chỉ mới hơn 10 ngày mà thôi, từ 6 môn kỳ lên bát môn kỳ, đùa gì thế? A, ghê tởm, lăng độc, Sở Thành Minh, Lâm Ngọc Uyên ba người đồng loạt sắc mặt khó coi. Tần Dương tuy nhỏ hơn bọn họ chí ít 7-8 tuổi, nhưng cảnh giới hiện tại của hắn lại giống như bọn họ, điều này thật sự khiến họ không thể nào chấp nhận được. Cùng nhau tiến lên, lăng độc lạnh lùng nói, gã gia hỏa này, nếu như tương lai quật khởi, thì ngay cả lăng thiên cũng khó lòng so sánh được, nhất định phải diệt trừ. Được, ba người lúc này đều cảm nhận được khí tức áp bách cường đại, sớm nên như vậy. Tần Dương lúc này ngoắc ngoắc tay, nói, từ người lên, chịu chết lâu một chút, cùng nhau lên thì cũng tiết kiệm cho ta phiền phức. Ngươi, thấy cảnh này, Tần Hâm Hâm không khỏi run rẩy. Tần Dương lúc này đơn giản là rất mạnh mẽ, chứng kiến sao? Tần Hâm Hâm lôi kéo Đỗ Từ Viễn nói, Trần ca ta, Lăng Vân Thành này không hổ là đệ nhất thiên tài, căn bản không cần phải kinh sợ. Ngạch, Đỗ Từ Viễn trong lòng cũng cảm thấy có chút lo lắng. Lăng Độc, Sở Thanh Minh, Lâm Ngọc Uyên ba người đều là bát môn kinh môn kỳ. Tần Dương đến bát môn kinh môn kỳ, hắn cũng thật bất ngờ. Nhưng với ba đại bát môn kinh môn cảnh thiên tài liên thủ, Tần Dương chỉ vừa bước vào bát môn kỳ. Cảnh giới, nếu không ổn định, rất khó trở thành đối thủ. Hắn muốn đi thánh đan các tìm viện binh, nhưng theo sau ba người cùng với vài tên hộ vệ, lúc này đã ngăn cản hắn, rất rõ ràng là không cho hắn rời đi. Tần Dương, có thể ngươi cho rằng chúng ta không dám giết ngươi, nhưng ngươi sai rồi. Lăng Độc giễu cợt nói, lần này chúng ta bốn đại gia tộc liên thủ, ngươi Tần gia nhất định phải diệt vong, cho nên hôm nay cho dù là giết ngươi, Tần Dương, Tần gia cũng chỉ đợi diệt vong mà thôi, líu díu không về không. Tần Dương không nhịn được nói, ngươi yên tâm, lần này trở về ngươi chết, bốn đại gia tộc của các ngươi cũng sẽ bị xóa tên khỏi Lăng Vân Thành. Làm càn, vô tri, nực cười, tức thì Ba người cười lạnh, từng bước tiến tới, chuyển sang tư thế chuẩn bị tấn công, thẳng hướng Tần Dương. Thật đáng buồn. Tần Dương lắc đầu, nhìn ba người. Trên thân thể hắn, một đạo linh thể hộ thể từ từ hình thành. Điều này rõ ràng là tài năng của bát môn kinh môn kỳ vũ giả. Không chỉ vậy, quanh linh khí hộ thể còn có một tia khí lưu màu xanh nhạt chảy xuôi. Đây là cương phong linh thể quyết. Sau khi trải qua cửu sinh cửu thế, ký ức của Tần Dương đã được thức tỉnh. Trong đầu hắn gần như biết tất cả về đan thuật, phàm quyết, linh quyết và thiên hạ việc. Cương phong linh thể quyết chính là một môn cực phẩm phàm quyết, một môn thể thuật. Môn thể thuật này do chính Tần Dương sáng tạo ra trong thời gian làm cửu u đại đế và là bản linh quyết cải tạo thành phàm quyết. Vũ giả cửu môn cảnh giới đều tu luyện phàm quyết, nhưng bản thân cửu môn kỳ vũ giả thì cô đọng nhục thân, cường kiện nội tạng. Vì thế, cường đại thể thuật căn bản không có. Môn thể thuật này, có thể nói, ngay cả năm xưa Tần Dương khi đạt đến cấp bậc đại đế, cũng hết sức hài lòng, có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết. Cương phong linh thể quyết, lệ phong thành cương, mới vừa hóa thành phong nhận, trầm quát ngay lập tức bị phong nhận cắt đứt đầu. Pha quyết này, Tần Dương đã bắt đầu tu luyện từ khi hắn đạt tới bát môn kỳ. Có thể nói, đã hạ bút thành văn, lệ phong thành cương, trong lòng thấp quát một tiếng. Tần Dương cảm nhận được linh khí hộ thể bao quanh thân thể. Trong nháy mắt, hắn lại gia tăng một vòng bảo hộ màu xanh, phanh. Lúc này, Lang Độc dẫn đầu tấn công, một quyền oanh vào thân thể Tần Dương, nhưng lực đạo 9 phần 10 đều bị hộ thể linh khí ngăn cản. Phần còn lại trực tiếp bị linh thể quyết trung hòa hoàn toàn, cút ngay, một tiếng quát lớn, Tần Dương nghiêng người, sức mạnh mẽ tức thì bắn ngược trở lại, một tiếng kêu thảm thiết bất ngờ vang lên, a, tay của ta, Sở Thanh Minh và Lâm Ngọc Uyên lập tức kinh hãi, dừng lại bước tiến, Lang Độc cư nhiên bị Tần Dương như vậy, một bên thân, chân đến bàn tay hóa thành thịt nát, gã gia hỏa này, làm sao có thể làm được? Hai người nhìn nhau, đều nhận ra trong mắt đối phương tràn đầy sợ hãi, rút lui. Tần Dương thật kỳ lạ, bọn họ rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, muốn chạy, chạy thoát sao? Tần Dương lúc này khu thân chạy đi. Sở Thanh Minh và Lâm Ngọc Uyên nhận ra rằng tốc độ của Tần Dương còn nhanh hơn bọn họ, chạy thì không thoát. Nhưng ánh mắt hai người bỗng nhiên liếc về phía Tần Hâm Hâm, bắt giữ Tần Hâm Hâm, áp chế Tần Dương. Hai người lập quyết tâm, vọt thẳng đến bên cạnh Tần Hâm Hâm. Ngọa tào, các ngươi muốn làm gì, làm sao? Tần Hâm Hâm vội vàng lùi lại, nhưng tốc độ của hắn đâu thể so được với Lâm Ngọc Uyên cùng Sở Thanh Minh. Thấy cảnh này, Tần Dương biết rằng mình tiến lên không kịp nhúng tay vào, bèn dừng lại. Trần ca, ngươi sao lại dừng lại? Ngươi không thể mặc kệ ta. Tần Hâm Hâm lập tức kêu lớn. Nghe lời này, Tần Dương chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tiểu tử ngươi, câm miệng đi. Lâm Ngọc Uyên và Sở Thành Minh lúc này đã vội vàng tiến lên. Họ sắp sửa bắt được thân thể mập mạp của Tần Hâm Hâm thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Tiểu Thanh, giết chết bọn họ. Tần Dương lập tức hạ lệnh. Còn Thương Thanh Quỷ Ngưu hít một hơi phún khí, hai vó câu đạp xuống đất. Ngay lập tức thân ảnh biến thành một đạo thanh mang bang bành. Chỉ sau một khắc, những tiếng vang liên tiếp vang lên, Tần Hâm Hâm chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh lùa vào mặt. Ngay sau đó, thân ảnh của Lâm Ngọc Uyên và Sở Thanh Minh biến mất, Tần Hâm Hâm vội vàng quay lại nhìn, hai tròng mắt của hắn gần như trừng ra ngoài. Hắn đây, nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Hâm Hâm hoàn toàn ngây người. Một con thanh ngưu lúc này có chút nhân tính hóa, hai vó cầu dẫm lên ngực Sở Thanh Minh và Lâm Ngọc Uyên, hai người gần như bị đè sụp xuống đất. Lưng bị đá và đất đá vỡ vụn, miệng phun ra bọt máu, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn. Lâm Ngọc Uyên và Sở Thanh Minh, thân là bát môn kim môn cảnh vũ giả, lại bị một con thanh ngưu dẫm dưới chân, không thể cử động. Hơn nữa xem ra, cái mạng sống của họ cũng chỉ còn lại một nửa. Tiểu Thanh, giết chết bọn họ. Tần Dương lúc này cũng hạ lệnh một cách dứt khoát. Tần Dương, Sở Ngọc Thanh quát lên, ngươi dám giết ta, Tần gia sẽ phải chờ diệt vong. Thả chúng ta có thể suy nghĩ tha cho mạng sống của phụ nữ và trẻ em Tần gia. Lâm Ngọc Uyên cũng lên tiếng, ngu xuẩn. Tần Dương không chút khách khí mắng, đến giờ phút này các người còn đang uy hiếp ta sao? Bang bang, hai tiếng vang lên, hai người hoàn toàn bị đạp xuyên, trái tim nổ tung, tiên huyết văng ra khắp nơi. Tiểu Thanh lúc này thu hồi hai móng trước, vẻ mặt chê bai, đi tới bên cạnh Tần Hâm Hâm, thân thể khoát lên lưng nào, hai chân chà lau để thanh lý. Tần Hâm Hâm lúc này mặt mày tái nhợt, không dám cử động một chút nào. Ngay mới vừa rồi, con thanh ngu này đã trực tiếp giết chết hai gã bát môn kinh môn cảnh cao thủ. Giờ khắc này, những người còn lại đều sớm sợ hãi đến hồn phi phách tán, vội vàng rời khỏi nơi này, quay về từng gia tộc để mật báo. Tần Dương lúc này xoay người lại nhìn Lăng Độc, kỳ thực, ta thật sự muốn tha cho ngươi một mạng, để ngươi đi nói với Lăng Thiên, bảo hắn chờ ta. Không bao lâu, ta sẽ đến Đế Đô, là Thiên Thần Học Viện sao, ta sẽ đi tìm hắn, cướp lại Tần Dương, ta sẽ bắt hắn quỳ xuống xin lỗi. Tần Dương hai tay nắm chặt, bàn tay hắn sau một khắc vùng ra, thổi một tiếng, Lăng Độc ngã xuống, một đạo huyết tuyến bắn ra, khí tức thân thể hắn dần dần tiêu tán. Thế nhưng, ta thấy người gương mặt này cũng thật chán ghét. Hai tay hắn buông ra, Tần Dương thu hồi linh khí hộ thể, nói với giọng điệu lạnh lùng, ca, ngươi đã đến bát môn kỳ, cái này chỉ là tiểu thanh ngu, ngươi làm sao mà thu phục. Ừ, Tần Dương gật đầu đáp, yên tâm đi, tiểu tử ngươi rất nhanh cũng có thể đạt tới bát môn kỳ, còn tiểu thanh cùng tay nhảy vào duyên cớ, chỉ vì nó yêu thích ta mà thôi. Nghe đến lời này, tiểu thanh bước bốn chân, từng bước nhảy đến, thân mật dựa vào Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Hâm Hâm hoàn toàn không nói gì, đây là một con ngu, nhưng nhìn thế nào cũng giống như một con chó, không muốn rời xa chủ nhân. Đi đi, trở về. Tần Dương cất bước, muốn rời đi. Tần thiếu gia, Đỗ Tư Viễn lúc này cung kính nói, vừa rồi mấy người kia nhất định đã về báo tin, lần này phỏng trường bốn đại gia tộc không thể nhẫn nhịn, ngài hãy sớm về chuẩn bị, kịp thời thông báo gia phụ đi. Ta hiện tại lập tức phản hồi Thánh Đàn Các, phái Thánh Đàn Các vũ giả xuất động. Không cần, Tần Dương phất tay nói, dù sao đây cũng là chuyện ở Lăng Vân Thành, ngươi Thánh Đàn Các không tiện nhúng tay vào, ta có thể tự giải quyết. Nhưng mà, đúng, hãy nói cho tiểu tử Thánh Tâm Duệ biết, phỏng chừng không lâu nữa, ta sẽ đến Đế Đô, sớm chuẩn bị chín cánh linh thanh hoa, nếu không, độc tố sẽ xâm nhập vào thân thể, càng thêm phiền phức. Được, được, Đỗ Tư Viễn còn muốn nói điều gì? Nhưng Tần Dương đã rời đi, Lăng Vân Thành thật sự muốn biến chuyển. Đỗ Tư Viễn kinh hãi nói, Lăng Thế Thành và Lăng Thiên phụ tử có thể cũng không nghĩ đến việc cướp đoạt Tần Dương tinh mồn, cấy ghép vào cơ thể Lăng Thiên, lại khiến cho một con hùng sư nhỏ, bé trực tiếp lớn lên thành sư vương, nhất định phải nhanh chóng thông báo cho phụ thân. Nếu không, chậm trễ sẽ sinh ra biến cố. Đỗ Tư Viễn bước nhanh trở lại trong Thánh Đàn Các. Tiểu Thanh, Phóc, đi trên đường. Tần Hâm Hâm nhiệt tình chào hỏi Tiểu Thanh, nhưng Tiểu Thanh chỉ hộc lưỡi, vẻ mặt ghét bỏ. Tần Hâm Hâm không dám trêu chọc kiểu gia hỏa này, xoay người nhìn về phía Tần Dương. Trần ca, hơn 10 ngày qua, ngươi đã đi đâu vậy? Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Tần Dương cười nhạt nói, là để lấy về một số đồ thuộc về ta. Trần ca, chính là Trần ca. Tần Hâm Hâm cười ha hả nói, lần này đến bát môn kỳ môn kỳ, phỏng trường cha và tộc trưởng sau khi bế quan xuất quan sẽ phải thất kinh. Bế quan? Tần Dương ngạc nhiên nói, cha và nhị thúc đều đang bế quan sao? Đúng vậy, lần này là lần thứ hai xuất quan. Ồ, nghe đến lời này, Tần Dương mỉm cười, như vậy Tần gia không cần lo lắng nữa, nhưng Lăng gia, Lâm gia, Sở gia và Trầm gia thì nên lo lắng. Nhìn thấy nụ cười của Tần Dương, Tần Hâm Hâm cảm thấy đầu mình choáng váng. Hắn đã biết Tần Dương đã giết Lâm Ngọc Sinh và Lâm Xảo Nhi. Điều này khiến bốn đại gia tộc đồng thời trở thành kẻ thù. Nhưng khi nhìn thấy thực lực của Tần Dương, Tần Hâm Hâm ngược lại không cảm thấy sợ hãi. Lần này, Tần Dương nhân họa đắc phúc, đạt được thành tựu bát môn kinh môn kỳ, khiến Tần Hâm Hâm cảm thấy hắn như là chủ tể của mọi thần minh. Không gì là không thể làm được. Cả Lăng Vân Thành gần như đều thuộc về Tần gia, và Tần gia sẽ sinh ra không chỉ một vị linh hải cảnh cao thủ. Tần Dương mỉm cười, tràn đầy lòng tin. Chứng kiến dáng vẻ lần này của Tần Dương, Tần Hâm Hâm cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết. Tần gia sắp quật khởi. Khi trở lại trước cửa lớn của Tần gia, hơn 10 vị vũ giả đã sẵn sàng, đứng chờ để đón quân địch. Kể từ khi phát sinh tộc biến với sự xuất hiện của đại trưởng lão, Tần gia đã triệu hồi toàn bộ nhân tài bên ngoài. Những hộ vệ này thấy Tần Dương trở về, lập tức mừng rỡ không thôi. Tam công tử, phụ thân đã xuất quan chưa? Còn chưa. Nghe vậy, Tần Dương gật đầu, nói, thông báo cho tất cả tộc nhân lập tức trở về trong phủ, bên ngoài không an toàn. Đúng, ha, đúng, trong nháy mắt, hãy nói cho tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chuẩn bị ứng chiến. Lang già kết hợp với ba đại gia tộc, khả năng sẽ muốn giết qua đây. Đúng, cái gì? Hộ vệ kia đột nhiên cả kinh, đứng ngốc tại chỗ. Lang gia liên hợp với mấy đại gia tộc, khả năng muốn giết qua đây sao? Tần Hâm Hâm vỗ vỗ bả vai, cười nói, đừng lo lắng, để cho ngươi làm cái gì? Ngươi cứ làm cái đó. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Một vài tên hộ vệ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Tần Dương lúc này bước đi. Trần Cà, tộc trưởng phân phó, ngươi trở về, có thể đi đánh thức hắn. Không cần. Tần Dương phất tay nói, ta đi trước tìm nhị ca. Hâm Hâm, nói cho mọi người không nên chạy loạn, cứ thành thật đối đãi ở bên trong phủ là được. Minh bạch. Tần Hâm Hâm lập tức bắt đầu bận rộn, thở phào nhẹ nhõm, nhìn tiểu viện. Tần Dương lộ ra một nụ cười, một tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa viện mở ra. Bên trong tiểu viện, Tần Hải vẫn đang ngồi ngay ngắn trên xe đẩy, thần thái nghiêm túc viết gì đó trong cuốn sách. Tầm tắc, nhị ca, người thật đúng là nhàn nhã a. Người trên ngựa ra đều muốn đánh vào gia môn ai. Tần Dương mỉm cười, xú tiểu tử, lại ba hoa. Tần Hải cười mắng, đánh vào gia môn, không phải còn có ngươi sao? Ngươi thật coi nhị ca ngày này ở trong tiểu viện cái gì cũng không biết sao? Lại nói, ta cũng không thể làm gì được. Ngươi nào nói? Tần Dương lập tức phản bác, ngươi chính là muốn trộm lười. Dù sao đi nữa, ngươi cũng là nhị ca của ta, đứng thứ hai trong gia tộc, đại ca không có ở đây, ngươi cần phải gánh vác trách nhiệm. Tần Dương tiến gần đến bàn, khóe miệng nở nụ cười, nói, lần này, chúng ta, huynh đệ, phải kề vai chiến đấu. Nói xong, trong tay Tần Dương xuất hiện một viên thiên hỏa linh tinh, được bao vây bởi đan hỏa. Ngươi, Tần Hải nhìn thấy cảnh này, không biết nên nói gì. Hắn mặc dù ở trong tiểu viện, nhưng những ngày qua, mọi chuyện xảy ra trong Tần phủ, hắn sao có thể không biết. Khi hay tin Tần Dương ra ngoài, lòng hắn chiếu nặng lo âu, nhưng tự mình ra ngoài cũng khó khăn, căn bản không thể làm gì cho Tần gia. Ban đầu, hắn không dám hy vọng, nhưng ai ngờ, Tần Dương thật sự tìm được thiên hỏa linh tinh. Kỳ thực, không cần đến thiên hỏa linh tinh, ta cũng có thể giúp ngươi chữa khỏi, nhưng cần nhiều linh tài hơn, mà chúng ta ở Lang Vân Thành không có. Vừa đúng lúc, ta biết ở dãy núi Lang Vân có thiên hỏa linh tinh, ta mang tới cho ngươi. Tần Dương cười, ha hà nói, nhị ca, đồ chơi này, ta tốn rất nhiều công sức mới có được. Tam đệ, Tần Hải cúi đầu, bỗng dưng ngẩng lên, đôi mắt hắn ươn ướt, nước mắt tuôn rơi. Con cháu nhà họ Tần, dù có đổ máu mồ hôi, cũng không được khóc. Nhị ca, ngươi đừng khóc, nếu không sẽ làm mất đi vẻ đẹp của những mỹ nhân lộng lẫy kìa. Tần Hải, thoạt nhiên, có vẻ thanh tú hơn Tần Dương một chút. Trong hai năm qua, hắn không ra khỏi cửa, da thịt cũng trở nên trắng nõn rất nhiều. Trông thật đáng thương. Xú tiểu tử, ngươi không đứng đắn. Tần Hải nhịn không được, cười mắng một tiếng, hảo hảo, chớ cao hứng trước. Cái này thiên hỏa linh tinh, kết hợp với việc ta đã giúp ngươi luyện chế thư cốt đan, đủ để giải quyết triệt để hàn khí ở hai chân ngươi. Thậm chí, với thiên hỏa linh tinh, ngươi có thể cảm nhận được khí tức cực nóng của thuần dương, giúp ngươi khai mở cửu môn. Ngươi hiện giờ đang ở khai môn kỳ, nhưng nếu thiên hỏa linh tinh kết hợp với hàn khí trong cơ thể ngươi, hai tác dụng song song, có thể giúp ngươi liên tục khai môn. Tần Dương kỳ thực còn có một câu chưa nói. Nếu như Tần Hải có thể chịu được khí tức nóng bỏng của thuần dương, hắn thậm chí có thể trực tiếp mở cửu môn, thậm chí ngưng tụ linh hải. Khi linh khí trong linh hải chứa đựng khí tức cực nóng, thì khi công kích, uy lực sẽ tăng lên mấy lần. Tuy nhiên, quá trình đó quá mức thống khổ, một sơ suất có thể khiến Tần Hải bỏ mạng. Tần Dương không nói ra, chỉ sợ nhị ca cậy mạnh tổn thương bản thân, điều đó sẽ không có lợi cho việc tu vi sau này của hắn. Nhị ca chỉ cần dựa theo ta nói là đủ. Tần Dương lúc này lạnh nhạt nói, đem thiên hỏa linh tinh nuốt xuống, sau đó sẽ tỏa ra khí tức thiên hỏa nồng nặc, ngươi hãy dẫn đạo khí tức đó nhảy vào giữa hai chân nhằm hóa giải hàn khí. Về sau, khi hàn khí kết hợp vận chuyển sẽ tạo ra khí tức ôn hòa, dùng linh khí để phụ đạo, trong người sẽ có tác dụng kép, giúp hóa giải hàn độc. Điều này cũng không phải quan trọng nhất, quan trọng là sau khi hàn khí bị buộc đi, thiên hỏa linh tinh còn thừa lại hỏa khí, người hãy cố gắng hấp thu, nhưng nhớ kỹ, không được hấp thu triệt để, hãy dựa theo lời ta nói, xua tan toàn bộ hỏa khí ra bên ngoài cơ thể. Bị xua tan ra bên ngoài cơ thể. Nghe đến lời này, Tần Hải lập tức ngạc nhiên nói, làm sao mà khu trừ được, hơn nữa, như vậy chẳng phải là lãng phí sức mạnh của thiên hỏa linh tinh sao, lãng phí còn hơn là làm nổ tung. Tần Dương cười nói, ta hiện tại sẽ truyền thụ cho ngươi một môn linh quyết. Linh quyết, nghe được hai chữ này, Tần Hải lại lần nữa sửng sốt. Linh quyết chính là thứ mà linh hải, cảnh vũ giả tu luyện. Dù chỉ là nhất phẩm linh quyết đơn giản nhất, cũng khó mà mua được ở Lang Vân Thành. Linh hải cảnh vũ giả ở Lang Vân Thành, đó chính là thần linh diễm quyết. Tần Dương tỉ mỉ nói, môn linh quyết này, tâm pháp là căn bản để tu luyện. Sẽ giúp ngươi chuyển hóa linh khí trong cơ thể thành linh khí mang theo hỏa tính, cùng với quyền pháp, trường pháp, chỉ pháp, tự thành nhất thể. Nhị ca, ngươi ở đây, hãy cẩn thận tìm hiểu linh hải cảnh. Tần Dương không đợi Tần Hải nói nhiều, lập tức bắt đầu thuật lại khẩu quyết của linh diễm quyết. Linh diễm quyết, uy lực quả thật không tầm thường. Trước đây, hắn là đời thứ 5 của cửu nguyên đan đế, có một vị đàn đồng, thể hiện không tệ. Tần Dương đã đem viên thuốc này truyền thụ cho hắn. Môn linh diễm quyết này cực kỳ thích hợp với những người mang tính linh hỏa và có tính cách nóng nảy. Nhị ca lần này trải qua việc cải thiện thể chất nhờ thiên hỏa linh tinh, thì trong cơ thể linh khí cũng sẽ có sự biến đổi. Thời gian không nhiều lắm, Tần Dương đã truyền thụ toàn bộ khẩu quyết của linh diễm quyết cho Tần Hải. Nhị ca Tâm Hải, ngươi chỉ cần tạm thời nhớ kỹ phần đầu, chờ khi trong cơ thể ngươi cảm thấy nóng bức, không thể vận chuyển linh khí, lập tức thi triển linh quyết này sẽ giúp bài trừ nóng bức, quán thâu linh khí mới tiến vào. Quá trình này sẽ không tạo thành thương tổn cho thân thể ngươi. Ta hiểu rồi. Tần Hải gật đầu, nhưng trong lòng hắn chắc chắn rằng tuyệt đối không thể thi triển linh diễm quyết vào lúc này. Thiên hỏa linh tinh, tam đệ nói có vẻ đơn giản, nhưng để có được vật ấy chắc chắn phải hao phí giá cực lớn. Hơn 10 thiên, tam đệ không biết đã vào sinh ra tử bao nhiêu lần. Cho nên, vô luận như thế nào, sau khi thiên hỏa linh tinh cởi bỏ hai chân hàn khí, hắn không thể lãng phí một mảy may linh tính còn lại. Nếu như Tần Dương biết rằng trong lòng Tần Hải đang suy nghĩ gì, hắn chắc chắn sẽ phun ra một ngụm máu. Thiên hỏa linh tinh, hắn chẳng hề tốn sức lực gì để có được. Hơn nữa, trên người hắn còn có hơn 10 viên nữa. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tần Dương vẫn chưa rời đi, mà đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát từng động tác của Tần Hải. Từ từ, trên cơ thể Tần Hải xuất hiện từng làn hơi nước, nhất là ở hai chân, khố áo lót đều ướt sũng. Nhưng theo thời gian trôi qua, khố áo lót của Tần Hải bị nhiệt khí từng cổ bốc hơi làm khô. Tần Dương biết, hàn khí ở hai chân nhị ca đã được tiêu trừ, hiện tại, hắn chỉ cần xem Tần Hải có thể hấp thu bao nhiêu khí viêm từ viên thiên hỏa linh tinh này. Theo tính toán của Tần Dương, thiên hỏa linh tinh này để khu trừ hàn khí trong cơ thể nhị ca hẳn chỉ cần hao tổn 2 phần không đến, còn lại 7 phần nhị ca cần phải hấp thu 1 phần. Nếu không thể hấp thu toàn bộ sẽ phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Chỉ cần nhị ca có thể hấp thu 2 phần, việc đạt đến ngũ môn cảnh môn kỳ không phải là vấn đề. Nếu hấp thu 3 phần thì hắn hoàn toàn có khả năng đạt đến thất môn tử môn kỳ. Thiên hỏa linh tinh là vật kỳ lạ, không ai hiểu rõ diệu dụng của nó hơn Tần Dương. Hạnh. Tần Hải đột nhiên rên lên một tiếng, mồ hôi từ trán hắn rơi xuống. Hắn đã bắt đầu hấp thu khí viêm từ thiên hỏa linh tinh. Giờ này khắc này, Tần Hải cảm nhận được tứ chi của mình đã được viêm khí tưới tắm. Linh khí bị viêm khí nhiễm vào, lập tức bộc phát ra hỏa khí mãnh liệt tứ chi, rồi đến ngũ tạng, tiếp theo là lục phủ. Thiên hỏa linh tinh đã tiêu hao gần hết để khu trừ hàn khí. Lúc này, hắn dựa vào nghị lực của bản thân, đã hấp thu được gần 2 phần, còn lại 7 phần. Phần 7 này, hắn không thể lãng phí. Tần Dương lúc này thật sự có chút vui mừng. Xem ra nhị ca vẫn rất có nghị lực. thiên hỏa linh tinh đã bị hấp thu hai phần. Nhị ca tu vi đến ngũ môn cảnh môn kỳ, không thành vấn đề. Nhưng giờ khắc này, nhị ca cũng không định dừng lại, mà còn tiếp tục hấp thu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tần Dương dần dần nhăn mày lại. Không thích hợp a, Tần Hải lúc này đã đến cực hạn. Thiên hỏa linh tinh còn lại phát ra uy năng lục thành, nhưng nhị ca hoàn toàn không có ý định ngừng lại. Vẫn tiếp tục, nhị ca, có thể ngừng tay, ngươi đã đến thất môn tử môn kỳ, như vậy là đủ rồi. Linh khí của ngươi đã trải qua linh tinh cải thiện, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người bình thường. Không thể tiếp tục nữa. Tần Dương lúc này muốn khuyên nhủ Tần Hải, nhưng căn bản không thể tới gần được. Thiên hỏa linh tinh cực nóng, không phải là cương phong linh thể quyết cùng linh khí hộ thể của hắn có thể ngăn cản. Tần Dương lúc này hiểu rằng Tần Hải căn bản không nghe thấy lời hắn nói, mà quyết tâm cùng thiên hỏa linh tinh đồng sinh cộng tử. Sắc mặt Tần Dương khẽ biến, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra đại sự. Dùng thiên hỏa linh tinh uy năng để kích thích trong cơ thể khai mở cửu môn, đúng là một phương pháp trăm lợi mà không có một hại. Nhưng nếu không cẩn thận, sẽ bị thiên hỏa linh tinh đốt cho thịt nát xương tan, không còn sót lại gì. Kể cả hắn đã trải qua cửu sinh cửu thế, cũng sẽ không liều lĩnh như thế. Mạo hiểm này quá lớn. Nhưng lúc này, Tần Hải rất rõ ràng, hắn muốn nắm bắt cơ hội này. Nhị ca, mau dừng tay. Tần Dương lần nữa quát lên, ngươi nếu có một tia sai lệch, chính là vạn kiếp bất phục. Ồ, Tần Hải lúc này, ngoảnh mặt làm ngơ, từ từ, theo thời gian trôi qua, hỏa khí trên thân thể Tần Hải lại một lần nữa dâng lên, bát môn kinh môn kỳ. Tần Dương cảm thấy kinh ngạc, lúc này, hắn đột nhiên nhận ra một vấn đề. Tần Hải đối với khí viêm nóng bỏng của thiên hỏa linh tinh, dường như không còn bài xích, mà trái lại, cơ thể hắn cùng với linh tinh lại sản sinh một cảm giác hòa hợp. Một canh giờ trôi qua, đột nhiên, Tần Hải mở to hai mắt, trong đôi đồng tử hiện lên màu hồng của lửa, tam đệ. Hắn vẫn ngồi trên xe đầy, bước ra một bước, nhưng do nhiều năm chưa bước đi, nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn quên mất cách nhấc chân. Tần Dương tiến lên một bước, ôm lấy Tần Hải, ha ha. Tần Hải hưng phấn cười lớn, tam đệ, ha ha, chân của ta, tốt, thật sự rất tốt. Không chỉ có như vậy, ta còn đạt đến bát môn kim môn kỳ, tứ chi bách mạch, ngũ tạng lục phủ, mệnh môn ngưng tụ, miệng mũi tâm quán thông một mạch. Tần Dương lúc này lại có chút nghi hoặc, Tần Hải hấp thu 4 thành khí viêm, vậy mà cái còn lại 5 phần 10 ở đâu? Nhị ca, cái thiên hỏa linh tinh ở trong thân thể ta. Tần Hải lúc này thần sắc vui vẻ nói, ta lúc đầu hấp thu 3 thành đã không thể chịu đựng, nhưng cắn răng kiên trì đến 4 thành. Lúc sau, ta dự định lợi dụng linh diễm quyết, đem phần viêm khí còn lại tống ra bên ngoài cơ thể. Thời gian đó, thiên hỏa linh tinh còn thừa một nửa, lại bắt đầu an ổn tọa lạc bên trong thân thể ta. Nghe đến lời này, Tần Dương trước mắt ngạc nhiên, lẽ nào hắn ngẩn ra, lẽ nào cái gì? Không, không có gì. Tần Dương hô lớn, để tự mình tỉnh táo lại. Trong lòng hắn, đột nhiên xuất hiện một suy đoán táo bạo, nhưng lúc này không thể xác định. Nếu như hắn có thực lực của năm đó, khẳng định có thể xác định. Nhưng nếu thực sự như hắn suy nghĩ, mặc dù là uẩn linh đài, cũng căn bản không thể kiểm tra đo lường được. Lần này ngươi coi như là nhân họa đắc phúc. Tần Dương nhìn nhị ca nói, thế nhưng lần sau nhất định không thể mạo hiểm như vậy. Vừa nói, hắn lấy ra 5 viên thiên hỏa linh tinh giao cho Tần Hải. Nhị ca, 5 viên thiên hỏa linh tinh này ngươi dùng để hấp thu, đầy đủ để ngươi đạt đến linh hải cảnh cửu trọng, thậm chí là linh thai kỳ. 5 viên thiên hỏa linh tinh, Tần Hải hoàn toàn ngốc nghếch. Một viên thiên hỏa linh tinh đủ để khiến cho toàn bộ Bắc Minh đế quốc rơi vào cảnh chiến tranh hỗn loạn, vậy mà Tần Dương lại lấy ra 5 viên hỏa diễm, có các loại như mộc hỏa, thú hỏa, địa hỏa, thiên hỏa và cả thần hỏa, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thiên hỏa đối với Bắc Minh đế quốc mà nói chỉ nghe tên chứ không thấy hình. Giờ đây Tần Dương lại xuất ra 5 viên thiên hỏa linh tinh, đồ chơi này đối với ta mà nói không có gì, nhưng nếu phát tán ra toàn bộ Bắc Minh đế quốc chỉ có thể gây ra một hồi tai họa. Tần Dương cười nói, cho nên nhị ca, ngươi cần phải cẩn thận một chút, yên tâm, nhất định. Hai huynh đệ nhìn nhau cười. Tần Hải đứng vững thân ảnh, ôm chặt Tần Dương vào trong ngực. Là nhị ca, hắn không thể để cho đệ đệ mình che chở, mà trái lại, Tam đệ lại là người giúp đỡ chính mình. Đúng, trước đây ta đã nhận được thư của đại ca, biết được chuyện của ngươi. Hắn chuẩn bị trở về Lang Vân Thành, theo như lời trong thư, nên đã đến, nhưng đến giờ vẫn không có tin tức. Đại ca Tem Tơ, trong đầu Tần Dương hiện lên hình ảnh Tần Sơn với bờ vai dày rộng. Hắn nhớ rõ, khi còn nhỏ, mình thường trèo lên cổ đại ca, mà nhảy cẫng hoan hô, nhưng điều này đã bị phụ thân nhiều lần giáo huấn, có thể là bị chuyện gì đó dây dưa. Tần Dương mỉm cười nói, không sao cả, lần này, huynh đệ ta còn có khó khăn gì không thể đối mặt. Thịch thịch thịch, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh đã phá cửa mà ra. Trần ca, Di, Tần Hâm Hâm còn chưa kịp nói. Nhìn thấy hai bóng người đứng vững trong viện, tức thì sững sờ. Hải ca, ngươi ngươi ngươi, đứng lên, xú tiểu tử. Tần Hải vỗ vỗ đầu Tần Hâm Hâm, cười mắng, thế nào, ta đứng lên, ngươi không cao hứng à? Cao hứng một chút, vui vẻ chết. Tần Hâm Hâm cười ha hả, lần này chúng ta Tần gia tam kiệt sắp sửa danh dương Lang Vân Thành. Tần gia tam kiệt, Tần Dương và Tần Hải đều có vẻ mặt cổ quái. Ngươi vừa rồi vô cùng lo lắng, rốt cuộc là chuyện gì? Tần Dương hỏi. Ngọa tào, đại sự đại sự. Tần Hâm Hâm lập tức mặt mũi biến sắc, nói, Trầm Thừa Phong, cái lão cẩu đó mang theo mấy trăm tên hộ vệ của Trầm gia vây quanh Tần phủ, muốn phá cửa mà vào. Ồ, chỉ có Trầm Thừa Phong mà thôi. Đúng vậy, Lăng gia, Lâm gia, Sở gia không biết vì sao vẫn chưa tới. Tần Dương xoa bóp ngón tay, cười nói, có thể bọn họ vẫn đang chờ đợi điều gì đó. Trầm Thừa Phong trước đây đã không nhịn được, hiện tại phòng trường càng thẹn quá thành giận. Đã như vậy, huynh đệ ta, ngươi và ta cùng nhau ra trận có gì phải ngại? Được, hai người liền đi sóng vai. Tần Hâm Hâm lúc này không ngừng gật đầu. Trần ca ơi, Trần ca, ngươi thật là thần tượng của ta. Phía trước, Tần Dương vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như vậy, nhưng mỗi một câu nói của hắn đều có sức hút. Bỏ qua sự sùng bái trong đầu, Tần Hâm Hâm lập tức giãy giụa thân thể mập mạp, đuổi theo ra ngoài. Giờ khắc này, ngoài phủ đệ Tần gia, từng bóng người đứng vững, thần sắc nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tam trưởng lão Tần Phong Vân và tứ trưởng lão Tần Phong Thương dẫn theo hơn trăm hộ vệ tinh nhuệ của Tần gia đang đứng ở cửa lớn. Trên tường viện, từng chuôi tên nỏ nhắm ngay ra ngoài. Lúc này, bên ngoài Tần phủ, mấy trăm thân ảnh, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đã hoàn toàn bao vây Tần phủ. Một người cầm đầu, thần sắc bi thương, nhưng trong ánh mắt chứa đầy phẫn nộ, đó chính là Trầm Thừa Phong, tộc trưởng Trầm gia. Tả hữu bên cạnh hắn là hai huynh trưởng, Trầm Thừa Long và Trầm Thừa Vân. Trầm gia từ lâu đã do Trầm Thừa Phong làm tổ trưởng, còn Trầm Thừa Long và Trầm Thừa Vân là những người phụ tá trung thành. Mặc dù Trầm gia không nằm trong bốn đại gia tộc ở Lang Vân Thành, nhưng nội tình và thực lực của họ cũng chỉ kém hơn một chút so với bốn đại gia tộc kia. Hiện tại, Trầm Thừa Phong cầm trong tay trường thương, đứng ở phía trước, quanh thân Trầm gia tinh nhuệ, tay nâng khiên, cầm binh khí, thần sắc sơ sát điều điều. Tộc trưởng, xem ra tin tức không sai, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn quả thật đang bế quan, Trầm Thừa Long thấp giọng nói. Nếu không, chúng ta đã đến đây, hai lão hổ ly này chắc chắn không thể không ra. Trầm Thừa Phong rên lên một tiếng. Đã như vậy, đừng lãng phí thời gian, chúng ta hãy trực tiếp xông vào Tần phủ. Lăng Thế Thành, Sở Sơn Hà cùng Lâm Chiến Thiên ba người thật sự quá ư cẩn thận. Cái gì chưa chuẩn bị xong mà không dám động thủ? Tần Dương, chỉ sợ muốn giết cũng không thể. Trầm Thừa Vân cũng mở miệng nói, chỉ cần Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn không có ở đây, Tần gia không thể ngăn cản được chúng ta tiến công. Trầm Thừa Phong lúc này gật đầu, đã như vậy, giết. Trường thương đập xuống đất, phát ra âm thanh leng keng. Lập tức, Trầm gia tinh nhuệ cầm thuẫn, bước ra một bước, két. Nhưng vào lúc này, cánh cửa lớn của Tần gia mở ra, một đạo thân ảnh chậm rãi cất bước đi ra. Một thân trường sam màu trắng, ống tay áo khảm một đường kim sợi, vạt áo trường sam khắc từng đường kim sắc sợi tơ, khuôn mặt thanh tú trong lúc đó, mang theo một tia kiên cường, tạo cho người khác cảm giác thoải mái, chính là Tần Dương, Trầm tộc trưởng. Nhiều ngày không thấy, đầu bạch phát của ngươi càng ngày càng phiêu giật a. Tần Dương cười nhạt nói, chỉ là không biết ngươi đại trượng phu này đến Tần gia có chuyện gì. Tiểu hỗn đản, Bớt ở đây mày trà sát. Trầm Thừa Vân lập tức quát lên, dám giết con ta, giết ta Trầm gia đệ tử, để cho ngươi sống đến hôm nay, đã là thiên đại ban ân. Ô, nói gì vậy? Tần Dương kinh ngạc nói, ta Tần Dương hướng tới là thờ phụng, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta có thể giết không chỉ đơn thuần là trọng thương, con trai của ngươi. Nha, Trầm quát, nguyên lai là con trai của ngươi đó, ngươi, không khỏi quá ngủ mốc, ta còn không tìm ngươi Trầm ra phiền phức, hắn tự mình nhảy ra để ta làm thịt. Tần Dương vừa dứt lời, tức thì, toàn bộ hộ vệ Trầm ra đều trở nên băng hàn. Tần Dương, quả thật quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Tần Dương, không ngờ chỉ mười mấy ngày ngươi đã từ sáu môn kỳ lên bát môn kỳ. Trầm Thừa Phong lạnh lùng nói, sớm biết như vậy, lúc đầu nên trực tiếp giết ngươi, bất quá bây giờ cũng không tính là muộn. Trầm Thừa Phong trong lòng hối hận, nhưng bây giờ Tần Dương chỉ là bát môn kim môn kỳ, ba người bọn họ liên hợp lại, Tần Dương nhất định không thể chống lại, nếu kéo dài nữa, cái kia mới thật sự không thể quay về trời, không tính là muộn. Tần Dương hai tay khoanh ra sau, bước lên phía trước, thản nhiên nói, ngươi sai rồi, vô luận lúc nào, cũng đều là muộn cả, từ khi ngươi Trầm gia cùng Lăng gia đã liên hợp lại, muốn đối phó ta Tần gia, cũng đã là muộn. Tần Dương lại bước tới, thấy cảnh tượng này, Trầm Thừa Phong đột nhiên nhớ lại một tháng trước, khi đó, Tần Dương cũng từng bước tiến tới trước mặt hắn, nhưng lúc đó, sau lưng Tần Dương có một người là Tần Thương Sinh, hắn không dám tùy tiện ra tay. Thế nhưng hôm nay, sau lưng Tần Dương không có ai, chỉ có chính hắn, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm công kích. Ghê tởm, ở Trầm Thừa Phong quát lớn, cung nỗ thủ, giết. Tức thì bên trong tấm thuẫn, từng đạo tản ra, lần lượt có bóng người cầm cung nỏ, trực tiếp thả ra, bảo hộ tam thiếu gia. Tứ trưởng lão thấy cảnh tượng ấy, lập tức quát lên, không cần. Tần Dương phất tay ngăn lại, nói, hãy giữ lại linh khí, chuẩn bị đối phó với những kẻ phía sau. Trầm gia chỉ là chó săn mà thôi, một mình ta đủ sức, bá bá bá. Khi Tần Dương dứt lời, những cung thủ Trầm gia bắn tên ra, thấy vậy, Tần Dương bước ra một bước, hai tay mở ra, khanh khanh khanh, những tên nọ có thể xuyên thủng bát môn tử môn kỳ, khi tới gần Tần Dương, tức thì bị bắn ra, cương phong linh thể quyết thi triển ra. Ngay cả lang độc bát môn kỳ cũng không phá nổi mảy may, huống chi là những tên nỏ này. Trầm Thừa Phong, sao, ngươi không dám đánh với ta một trận sao? Tần Dương cười nhạo một tiếng, hai tay trong nháy mắt, bắt lấy mấy đạo tên nỏ đang lao tới, rồi lật tay bắn trở về. Phốc phốc phốc phốc, âm thanh vang lên, lực lượng mạnh mẽ, làm cho những người nâng tấm thuẫn của Trầm gia cùng thân thể và cái khiên, bị bắn thủng, máu tươi chảy ra, như dòng nước. Trầm Thừa Phong lúc này mặt mày tái nhợt. Chuyện này vẫn là bát môn kinh môn kỳ sao? Thực lực của Tần Dương chắc chắn không phù hợp với tu vi của hắn. Giết cho ta! Trầm Thừa Phong tức thì quát lên. Bá bá bá! Tiếng gió xé vang lên. Từng bóng người liền vọt thẳng ra. Lần này đến mấy trăm người. Đều là cao thủ ngũ môn đỗ môn kỳ. Toàn bộ là tinh nhuệ của Trầm gia. Hơn 10 đạo sáu môn kỳ. Thất môn cảnh cao thủ. Cầm đao kiếm trong tay, trực tiếp thẳng hướng Tần Dương. Ta tới là được. Tần Dương chứng kiến tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão muốn động thủ, lập tức quát lên, ngược lại không phải hắn tưởng thành, Trầm gia, chỉ là xung phong mà thôi, đối thủ chân chính là Lăng gia, Sở gia, Lâm gia, mặc dù không biết ba đại gia tộc vì sao không cùng Trầm gia đến đây, thế nhưng rất rõ ràng, ba đại gia tộc vẫn còn đang chuẩn bị cái gì, Tần gia hộ vệ. Dù sao số lượng ít hơn so với ba đại gia tộc, hiện tại nếu có thể không ra tay thì không ra tay. Tần Dương tự tin lấy một chống trăm, trong tay hắn xuất hiện một cây côn nhỏ. Chứng kiến côn nhỏ, tất cả mọi người đều sửng sốt, đây là cái gì? Tần Dương binh khí, một cây thoạt nhìn lại cực kỳ đơn giản, côn nhỏ chỉ có Tiểu Thanh đứng ở cửa Tần phủ. Chứng kiến côn nhỏ, Mông Châu Cổ không nhịn được run rẩy. Nó mặc dù chưa bị côn nhỏ giáo huấn, nhưng hình như tổ tiên mình không ít người đã bị đánh. Xoạt, một tiếng vang lên, côn nhỏ huy vũ mà ra. Tần Dương ra côn, tựa hồ không có gì pháp thuật đáng nói, tùy ý huy vũ, côn nhỏ mang theo trận trận liệt phong, xung phong liều chết đi ra ngoài. Khi đụng phải phàm khí cấp bậc đao kiếm, trong nháy mắt côn nhỏ chấn động cong lên, thậm chí côn nhỏ quét ngang phía dưới, một gã thất môn cảnh cao thủ, trực tiếp cổ gián xuất hiện một đạo vết máu. Chỉ là dư ba mà thôi. Vậy mà cư nhiên trực tiếp phá vỡ phòng ngự của thất môn kỳ võ giả. Cảnh tượng này khiến cho mọi người có mặt đều cảm thấy kinh hoàng, đáng chết. Trầm Thừa Phong lúc này khẽ quát, đang trong đám người vây công Tần Dương. Hắn giờ đây hoàn toàn nhận ra thực lực của Tần Dương vượt xa một kẻ bát môn kim môn kỳ, thật sự khủng bố. Với một người như vậy, muốn lấy một chống trăm, hắn phải thừa dịp cơ hội này để đánh lén. Dù rằng phương pháp này rất đê tiện, nhưng để giết chết Tần Dương, còn gì đáng quan tâm đến sự đê tiện hay không. Trầm Thừa Phong cầm trong tay trường thương, xuyên qua đám người, tìm kiếm cơ hội. Ngay tại lúc này, Trầm Thừa Phong quát nhỏ, trường thương trong tay xuyên qua đám đông, trực tiếp nhắm vào Tần Dương từ phía sau. Trần ca, cẩn thận, Tam đệ, cẩn thận. Thấy cảnh tượng ấy, mọi người Tần gia đâu còn ngồi yên, liền vội vã lao ra. Không ai nghĩ rằng Trầm Thừa Phong, thân là gia chủ một nhà, lại hành động như vậy, không giữ thể diện mà đi đánh lén Tần Dương. Đánh lén hữu dụng không? Chỉ một khắc trước, Tần Dương còn đang dùng côn nhỏ quạt lại chống cự trước mười mấy người, nhưng đột nhiên hắn xoay người, côn nhỏ tuột khỏi tay, vang lên một tiếng bang, côn nhỏ va chạm với đầu nhọn của trường thương, một lực mạnh mẽ bắn ngược, khiến Trầm Thừa Phong chỉ cảm thấy tay mình nứt ra, máu tươi chảy xuống, trường thương tuột khỏi tay. Nhưng lúc này Tần Dương vẫn chưa dừng tay, côn nhỏ khuynh thân thẳng hướng phía trước, một tiếng vang lên lần nữa, côn nhỏ va chạm với trường thương. Ngay sau đó, đột nhiên một đạo âm thanh phốc phốc vang lên, cán thương lúc này xẹt qua cánh tay Trầm Thừa Phong, trực tiếp cắm vào trái tim hắn, tiên huyết nổ tung, khuôn mặt Trầm Thừa Phong lập tức trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, cả người đã triệt để ngây dại. Ô ô, hắn há hốc mồm, còn muốn nói điều gì, nhưng không thể phát ra một câu nào. Tộc trưởng, tộc trưởng, Trầm Thừa Long cùng Trầm Thừa Vân, hai huynh đệ, muốn rách cả mí mắt, nhìn Tần Dương với sát ý trào dâng. Tần Dương đã giao chiến hồi lâu, nhưng linh khí vẫn phong phú như vậy. Làm thịt hắn, hai huynh đệ liều lĩnh, trực tiếp lao ra, còn muốn chết. Tần Dương rên một tiếng, côn nhỏ thu hồi, linh khí vào thời khắc này, đi qua côn nhỏ, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo sợi tơ. Sợi tơ giống như nữ tử khuê phòng may quần áo, mảnh mai như tơ nhện, nhưng khi thoát ra khỏi côn nhỏ, nó cũng biến thành từng cây châm tuyến. Vào thời khắc này, nó tỏa ra, âm thanh rầm rầm xé gió vang lên, không khí xung quanh đầy dẫy tiếng nổ tung. Những kẻ bị sợi tơ xuyên qua, thân thể đột nhiên cứng ngắc, không thể nhúc nhích, ngay cả Trầm Thừa Long và Trầm Thừa Vân cũng đều chịu khống chế, không thể động đậy. Tại sao có thể như vậy? Không chỉ có mọi người trong Trầm gia há hốc mồm, ngay cả hộ vệ Tần gia cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người trong Trầm gia đã sai lầm nghiêm trọng nhất, đó là không phân biệt thị phi, cấu kết với Lang gia, Sở gia để làm việc xấu, nhục nhã ta Tần gia, muôn đời không tha. Tần Dương thân ảnh lóe lên, mộc côn vung tới, máu tươi phun ra, từng bóng người giống như bị thi triển định thân thuật, không thể nhúc nhích, lần lượt ngã xuống đất. Lúc này, mọi người trong Trầm gia triệt để trở thành con mồi chịu tội, từng người một tiếp tục ngã xuống. Toàn thân Tần Dương mặc áo trắng, bất nhiễm máu tươi, nhìn như một vị tiên. Chuyện này vẫn là một bát môn kim môn cảnh võ giả sao? Không ai có thể tưởng tượng ra Tần Dương đã làm được một bước như vậy. Hô lên một tiếng, Tần Dương bỗng nhiên bước chân xuống. Trần cả, ngươi không sao chứ? Tần Hâm Hâm vội vàng chạy tới. Không sao cả. Tần Dương phất tay một cái, côn nhỏ trong tay cười nói, chủ mưu vẫn chưa xuất hiện, bọn người kia chỉ là khám phá mệnh môn của bọn họ mà thôi. Tần Dương lạnh nhạt nói, mệnh môn là chỗ thiếu hụt của võ giả, chỉ cần bị khám phá, cho dù là cửu môn thiên môn cảnh võ giả cũng không thể sợ. Tần Dương nói dễ dàng, nhưng mệnh môn của võ giả không phải ai cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Tuy nhiên, nhìn Tần Dương hành động đúng là rất dễ dàng. Tần Hải lúc này cũng gật đầu, được, đừng tụ tập ở chỗ này. Tần Dương cười nhạt nói, chủ nhân, chỉ sợ sắp tới rồi. Hắn vừa dứt lời, không lâu sau, bầu trời sáng ngời bỗng chốc bị mây đen che phủ, thiên sắc vào lúc này dần dần trở nên u ám. Trời sắp tối rồi, Tần Dương tự lẩm bẩm, tay nắm chặt. Dương Dương tự đắc cười nói, quát phong trời mưa, chính là lúc sát nhân, Âm thanh tiếng vó ngựa dần dần vang lên toàn bộ Lăng Vân Thành. Trước đây vốn là Đại Bạch Thiên, nhưng giờ này không còn một bóng người, chỉ có ba nhóm người cưỡi ngựa từ ba phương hướng khác nhau chậm chậm tiến về phía Tần gia, Lăng gia, Lăng Thế Thành, Sở gia, Sở Sơn Hà, Lâm gia, Lâm Chiến Thiên. Ba người này dẫn theo các hộ vệ tinh nhuệ của ba đại gia tộc. Lúc này từ ba phương Đông, Tây, Nam đang từ từ tiến tới Tần gia. Lần này bốn cánh cửa thành đều đã bị phong tỏa, bọn họ hoàn toàn không lo lắng Tần gia sẽ trốn. Hơn nữa, trong mấy ngày qua, bọn họ đã chờ ở bốn phía Lăng Vân Thành. Bất cứ ai thoát ra khỏi thành, bọn họ đều sẽ diệt trừ. Mà giờ đây chính là thời điểm cuối cùng để tiêu diệt tộc Tần. Ba đại gia tộc cùng hộ vệ lúc này toàn bộ xuất phát. Âm thanh vó ngựa dồn dập chấn động mọi con đường. Mỗi gia tộc có ít nhất ngàn người lúc này cùng nhau chen chúc tiến về. Người dân Lăng Vân Thành đã hiểu, hôm nay bên trong thành sẽ xảy ra một sự kiện lớn lao. Sự diệt vong của tộc Tần có thể nói là đã được quyết định. Đáng tiếc cho Tần Thương Sinh cùng Tần Dương, hai người thiên chi kiêu tử, dẫu biết là đáng tiếc, nhưng không ai vì Tần gia mà động thân ra tay. Đây là cuộc so tài giữa bốn đại gia tộc, bọn họ căn bản không có tư cách tham gia. Tại cửa Tần phủ, ba con đường lớn thông ra ba phương hướng, tiếng vó ngựa đạp đạp ngày càng rõ ràng, tạo ra một cảm giác áp bách nặng nề, giống như tiếng trống thúc giục, càng ngày càng gấp rút, đè nén toàn bộ Tần phủ, khiến lòng người hoang mang. Trong Tần phủ, phụ nữ, trẻ em và lão thiếu đều thần tình thất kinh. Tần Dương nhìn mọi người, trên trán hiện ra một nụ cười. Chư vị, hắn mở miệng nói, cơn tai vạ này là do ta, Tần Dương, gây ra, cho nên ta sẽ tự mình giải quyết. Hôm nay trở đi, Tần gia sẽ trở thành đại gia tộc số 1 tại Lăng Vân Thành, không còn bị Sở gia và Lăng gia chi phối. Nghe đến lời này, mọi người lập tức náo động. Tần Dương nói ra những lời này khiến họ vô cùng chấn động. Hiện tại có thể nói là tai vạ đã đến nơi, nhưng Tần Dương lại mang một tâm thái như thể được trời ban phúc đức. Tam công tử, một phu nhân bước ra, nhìn Tần Dương, hỏi, chúng ta thật sự có thể thắng sao? Đương nhiên, Tần Dương còn chưa kịp mở miệng, Tần Hâm Hâm lập tức nói một cách rất thẳng thắn, cất cao giọng, có Trần Ca ở đây, Tần gia sẽ không ngã. Tần gia các huynh đệ, giờ là lúc cho Lăng gia thấy được chúng ta. Tần gia là những người có khí phách, không sai. Một gã đệ tử Tần gia đột nhiên quát lên, trước đây, tam thiếu gia của ta vốn bị đoạt, nhưng Lăng gia bọn họ lại ỷ thế hiếp người. Đúng vậy, đoàn người tức thì phẫn nộ tăng vọt. Trước đây, phụ tử Lăng Thế Thành từng nói rằng, Tần Dương đã khi dễ Lăng Phỉ Phỉ, nên mới khiến Lăng Thế Thành tức giận, ra tay phế bỏ Tần Dương. Nhưng bây giờ thì sao? Lăng Thiên bỗng nhiên mang theo Tần Môn rời khỏi Lăng Vân Thành, tiến vào Thiên Thần Học Viện. Không chỉ có vậy, Sở Ngưng Thi cũng theo Lăng Thiên mà đi, lại thêm sự liên thủ của Sở Gia và Lăng Gia. Thị phi rõ ràng, nhìn là biết, Lăng Gia đã khi dễ Tần Gia đến mức này. Hiện tại, bọn họ đã đứng ở bên bờ vực thẳm, nếu lui thêm một bước nữa, chính là tan nát. Chúng ta nguyện ý theo Tam Thiếu Gia, tắm máu giết địch. Chúng ta nguyện ý. Hơn 1.000 hộ vệ của Tần gia lúc này chắp tay chờ mệnh lệnh. Được, Tần Dương gật đầu, trong lòng bùng lên một tia nhiệt huyết. Dù cho Lăng gia, Sở gia, Lâm gia liên hợp, hắn vẫn không cảm thấy nguy cơ, nhưng sự chuyên tâm của Tần gia, sự đồng lòng này làm hắn trong lòng cảm thấy phấn chấn. Tiểu tử ngươi, xem ra diệt trừ tà ác, tuy rằng gia tộc thực lực đã bị hao tổn, nhưng thật đúng là đoàn kết. Tần Hải nhìn Tần Dương mỉm cười nói, đó là đương nhiên, cũng không thể để một viên cứt chuột hư hỏng nồi canh được chứ. Tần Dương nhìn mọi người, ánh mắt sáng lên, cười nói, vậy thì, chư vị, hãy để chúng ta ra sức một trận chiến đi. Ra sức một trận chiến, ra sức một trận chiến. Trong khoảnh khắc, mọi người đều nhiệt huyết bừng bừng. Chuyện liên quan đến sự sống còn của Tần gia, trong lòng bọn họ đều mang quyết tâm phải chết. Giờ phút này, ngoài cửa lớn Tần gia, máu vẫn chưa khô, nhưng đã có từng bóng người vây lại. Lăng Thế Thành cưỡi trên con ngựa lớn, nhìn thẳng vào đại môn Tần gia, Lăng huynh, xem ra Trầm huynh vẫn chưa đủ vững vàng. Sở Sơn Hà cười lớn nói, kể từ giờ, lần này, ba đại gia tộc chúng ta muốn chia cắt, khả năng không chỉ dừng lại ở Tần gia. Hừ, Chia cách Tần gia và Trầm gia thì còn chưa là gì. Lăng Thế Thành lạnh lùng nói, Tần Dương người này chắc chắn phải chết. Không sai, Lâm Chiến Thiên lúc này đã hoàn toàn tức giận. Ba nữ nhân của hắn đều đã bị Tần Dương giết. Hắn không thể ngờ rằng Tần Dương lại dám trở về từ Lăng Vân dãy núi, thậm chí dám trực tiếp giết Lâm Ngọc Uyên. Hắn càng không nghĩ tới Lâm Ngọc Uyên, một người có thực lực bát môn kim môn kỳ, lại bị Tần Dương giết. Đã như vậy, còn nói nhảm gì nữa? Lăng Thế Thành lại lên tiếng, trước đây ta đã có thể phế bỏ tinh môn của hắn, hiện tại ta có thể làm thịt hắn. Được, Tần gia và Trầm gia sẽ nằm gọn trong tay ba đại gia tộc chúng ta. Ba người lúc này khí phách hiên ngang. Một tiếng cọt kẹt vang lên, đại môn Tần phủ lại mở ra. Tường viện, từng bóng người đứng vững. Ở chỗ đại môn, từng đạo thân ảnh tuôn ra, đều nhịp nhàng. Cuối cùng, một thân ảnh cất bước mà ra, áo trắng tinh khiết, đôi mắt trong suốt. Tần Dương xuất hiện, nhếch miệng cười, thanh âm không ôn hòa cũng không giận dữ nói, ba vị tộc trưởng, nhiều ngày không gặp, các ngươi làm gì vậy? Nghe đến lời này, Tần Hâm Hâm cùng Tần Hải và những người khác đều ngẩn ra. Gia hỏa này lại nói như vậy. Tần Dương, bớt ở chỗ này kéo dài dây. Sở Sơn Hà cười gằn nói, ngươi Tần gia đã đi đến con đường cuối cùng. Ngươi không phải cho rằng với số người của Tần gia có thể chống lại chúng ta ba đại gia tộc sao? Như vậy à? Khóe miệng Tần Dương nở nụ cười, dần dần tiêu tán. Nếu đối phương đã vạch mặt ra thì cũng không cần phải kéo dài thêm. Nói như vậy, các ngươi có cùng mục đích với Trầm Thừa Phong. Tần Dương nhếch miệng cười nói, nhưng mà, các ngươi hãy xem Trầm Thừa Phong đã thua thế nào. Hừ, Trầm Thừa Phong tên phế vật kia, chỉ là bát môn kỳ, làm sao so sánh được với chúng ta. Sở Sơn Hà đột nhiên mở miệng, khí tức trên người tỏa ra, cửu môn thiên môn cảnh, trong chớp mắt, mọi người trong Tần phủ, lòng đều chịu xuống. Tần Dương tiểu nhi, ngươi chẳng lẽ nghĩ rằng chúng ta cũng như phụ thân ngươi, chỉ là bát môn kỳ sao? Lâm Chiến Thiên cũng lạnh lùng cười nói, hắn cũng là cửu môn kỳ. Trong chớp mắt này, tâm trạng mọi người trong Tần phủ hoàn toàn trầm xuống. Ba đại cường giả cửu môn thiên môn cảnh, bọn họ làm sao đối phó đây? Chẳng qua chỉ là cửu môn thiên môn cảnh mà thôi. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh nhạt vang lên. Tần Dương vừa sải bước ra, nhìn ba người, nói, đến đây, ba vị tiểu lão nhi, hạ ngựa, nhận lấy cái chết. Nghe được Tần Dương nói vậy, tất cả mọi người đều ngốc trệ. Tần Dương hẳn là điên rồi sao? Đây chính là ba vị cường giả cửu môn thiên môn cảnh. Thiên môn cảnh, khi mở mi tâm thiên môn, liên tục hấp thu linh khí. Khi linh khí tụ tập đến một mức độ nhất định, có thể ngưng tụ thành linh hải, tiến vào linh hải cảnh. Vũ giả trong thiên môn cảnh không chỉ có lực lượng và tốc độ tăng vọt gấp nhiều lần, mà cả sức phản ứng và khả năng suy nghĩ cũng được nâng cao đáng kể. Quan trọng hơn cả là khi thiên môn mở ra, linh khí có thể theo đó mà tiêu tán, không ngừng hấp thu, có thể nói là liên tục. Tần Dương, mặc dù có thiên phú phi phàm, nhưng dù sao hắn chỉ là bát môn kỳ, đối phó với cửu môn kỳ ở tầng này thật sự rất khó vượt qua. Nhưng lúc này, hắn đâu có một chút lo lắng nào, ngược lại còn mạnh miệng phóng ra. Vô tri, Lăng Thế Thành quát lớn, ta đã có thể cướp đoạt tinh môn của ngươi, thì cũng có thể cướp đi mạng sống của ngươi. Hai chân Lăng Thế Thành nhún mạnh, thân thể bay lên cao, trực tiếp lao về phía Tần Dương, bỏ lỡ cơ hội này, ngươi sẽ không còn cơ hội nào khác. Tần Dương chỉ khẽ cười, không nói gì, tay không, trực tiếp lao ra, cùng nhau lên, làm thịt tiểu tử này. Sở Sơn Hà và Lâm Chiến Thiên cũng phì thân lên theo. Lăng Thế Thành, ngươi cái lão cẩu này, thật đúng là không biết xấu hổ. Đúng lúc này, một thanh âm hùng hậu vang lên, truyền khắp toàn bộ Tần phủ. Từ trong cửa lớn của Tần phủ, hai bóng người xuất hiện, tộc trưởng, nhị gia. Mọi người trong Tần gia thấy cảnh này, tức thì vui mừng khôn xiết. Tần Thương Sinh, dù có thế nào cũng là trưởng tộc Tần gia, là chủ nhân của Tần gia, hiện nay xuất hiện, Tần gia giống như vừa ăn một viên định tâm hoàn. Tần Thương Sinh, rốt cuộc ngươi cũng cam lòng xuất hiện. Lăng Thế Thành diễu cợt nói, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể để cho con trai ngươi thay ngươi xuất chiến thôi. Ngươi hủ dọa bằng ngươi còn không dọa được ta. Tần Thương Sinh vừa nói xong, Lăng Thế Thành, Sở Sơn Hà, Lâm Chiến Thiên ba người liền nhìn nhau cười. Xem ra con trai của ngươi đã kéo đại gia công lực từ ngươi mà đạt được truyền thừa là sao? Tần Thương Sinh nắm chặt song quyền, một khí tức bàng bạc lập tức khuếch tán ra. Cửu môn thiên môn cảnh, Tần Thương Sinh cũng đã đạt tới cửu môn thiên môn cảnh. Không chỉ có Tần Thương Sinh, Tần Viễn Sơn lúc này cũng tỏa ra khí tức bành trướng, hiển nhiên cũng là cửu môn thiên môn cảnh. Tần gia, trong nháy mắt xuất hiện hai vị cường giả cửu môn thiên môn cảnh. Tần Thương Sinh giễu cợt nói, ngươi bây giờ liền có thể biết. Ngôn từ của Tần Thương Sinh vừa dứt, hắn đã sải bước tiến tới Lăng Thế Thành. Phụ thân, chuyện này không tốt đâu. Tần Dương lúc này đã ngăn cản phụ thân, nói, Lăng Thế Thành có thể là của ta, ngươi không thể đoạt. Xúi tiểu tử, nghe thấy lời này, Tần Thương Sinh cười mắng, bây giờ là thời điểm nào? Ngươi còn ở đây mà vui đùa với ta, ta không có đùa giỡn. Cái này là cướp đoạt tinh môn thủ hận, tự nhiên không thể quên. Đủ rồi, Lăng Thế Thành lúc này không thể kiềm chế cơn giận. Hai cha con này, Lăng Thế Thành vừa sải bước ra, bạo quát, hôm nay, hai cha con ngươi cùng nhau đi Hoàng Tuyền, là sao? Tần Dương lại cười nói, ta ngược lại thật sự hy vọng tiễn ngươi và con trai ngươi cùng đi Hoàng Tuyền, đáng tiếc, hắn không có ở đây, không thể để các ngươi làm bạn, thế nhưng ngươi cũng nên nghĩ đến Hoàng Tuyền lộ chờ đợi nhi tử. Ngôn từ của Tần Dương vừa dứt, thân ảnh hắn lóe lên, tốc độ cực nhanh, vọt thẳng về phía Lăng Thế Thành. Lăng Thế Thành lúc này, phổi như muốn tức điên. Tần Dương chỉ là một 16 tuổi thiếu niên, dám khiêu khích hắn như vậy, nếu hôm nay không thể tự tay giết ngươi, ta, Lăng Thế Thành, sống nửa đời còn lại, chẳng lẽ không phải sống như cẩu? Nói hình như ngươi nửa cuộc đời sống cũng không khác cẩu là mấy. Phanh, hai bóng người tức thì giao phong. Tần Thương Sinh, ta sớm muốn lĩnh giáo ngươi sư Hống Vương Quyền, hôm nay ngươi và ta cũng gành đua cao thấp. Sở Sơn Hà lúc này trực tiếp xông ra, hắn tự nhiên nhìn ra rằng Tần Dương chắc chắn không thể là đối thủ của Lăng Thế Thành, hiện tại chỉ cần ngăn chặn Tần Thương Sinh, không để hắn trợ giúp Tần Dương, đợi Lăng Thế Thành giết Tần Dương thì ba đối hai, Tần gia sẽ diệt vong tất yếu. Hừ, Sở Sơn Hà, chúng ta vài thập niên giao tình, nhưng không nghĩ tới ngươi lại liên hợp cùng Lăng gia đối phó Tần gia. Tần Thương Sinh tức giận trong ngực, hôm nay ta sẽ chém ngươi, bồi thường cho con ta. Tần Thương Sinh nắm chặt hai tay thành quyền, từng tiếng gào thét vang lên trong thời khắc này. Tần Viễn Sơn lúc này trực tiếp giao thủ cùng Lâm Chiến Thiên, ba đại gia tộc hộ vệ lúc này đều lao ra nhằm thẳng phía Tần gia phủ đệ. Tần Dương lúc này cùng Lăng Thế Thành chém giết hỗn chiến, một số kẻ không biết tự lượng sức mình tới gần liền bị Tần Dương một quyền oanh bạo. Hắn ở bát môn cảnh chỉ có lực lượng thân thể khoảng 300 mã lực, so với cửu môn cảnh 200 mã lực còn khủng khiếp hơn. Có thể nói, trải qua linh khí tưới tắm, thân thể hắn cùng cường giả cửu môn thiên môn cảnh cũng không có gì khác biệt, thậm chí còn mạnh hơn. Những vũ giả thường ở thất môn, bát môn cảnh trong tay hắn căn bản không đáng để nhắc tới. Giờ khắc này, sát cơ của Tần Dương càng trở nên mạnh mẽ. Lăng Thế Thành lúc này cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Tần Dương thật sự chỉ là bát môn kinh môn cảnh sao? Nhưng theo cảm nhận lực lượng trong cơ thể Tần Dương, hắn căn bản không giống như vậy. Điều này thực sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Cửu môn thiên môn cảnh, người chỉ có chút năng lực này sao? Tần Dương lúc này song quyền sinh phong, phối hợp hổ khiếu long ngâm quyền và cường phòng linh thể quyết, công phòng nhất thể. Lăng Thế Thành căn bản không tìm được kẽ hở của hắn. Xú tiểu tử, Lăng Thế Thành trong lòng tức giận không thôi. Hắn đã thử công kích vào bất kỳ vị trí nào của Tần Dương, nhưng Tần Dương vẫn giữ vững phòng ngự. Tựa hồ mỗi vị trí hắn đều không lo lắng trước sự công kích của Lăng Thế Thành. Gia hỏa này, lẽ nào không có mệnh môn? Điều này căn bản không thể. Chỉ cần là cửu môn cảnh giới võ giả đều có một cái mệnh môn, nơi bố trí các điểm phòng bị yếu ớt của bản thân. Tần Dương không thể không có mệnh môn. Lăng Thế Thành vung tay lên, một thanh trường đao liền xuất hiện trong tay. Tiểu tử, ngươi buộc ta phải làm vậy. Hắn đã bị chọc giận đến cực điểm. Ẩn đao quyết, trong lòng hắn quát lớn, hai tay cầm đao, một đao chém xuống. Khanh, Tần Dương lúc này đưa côn nhỏ ngang trước người, hai tay nắm chặt trường côn, tức thì một lực lượng khổng lồ chém xuống. Nhưng ngay lúc này, Tần Dương bắt lấy lực đạo, trực tiếp giơ hai tay lên, một lực phản chấn mạnh mẽ, trực tiếp oanh kích vào trong cơ thể Lăng Thế Thành. Phịch, một tiếng vang lên, Lăng Thế Thành không thể nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Lăng Thế Thành đã sớm bước vào cửu môn thiên môn cảnh, mà ẩn đao quyết có thể nói là đao quyết danh tiếng của hắn, là cực phẩm phàm quyết, uy lực không ai có thể ngăn cản, chưa từng có ai dám trực tiếp đón đỡ một đao của Lăng Thế Thành. Nhưng Tần Dương không chỉ kiếp chiêu, mà còn trực tiếp đẩy Lăng Thế Thành lùi lại. Đùa gì thế, ngươi? Lăng Thế Thành chưa kịp nói hết câu, đã phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi chính là đừng nói chuyện. Tần Dương thụ côn nhỏ lại, cười nói, giữ lại chút sức, xuống phía dưới, cùng con trai ngươi tử, dễ nói chuyện hơn nhiều. Lời này vừa nói ra, Lăng Thế Thành mặt mũi càng thêm tái nhợt. Ngươi, miệng đầy bọt máu. Lăng Thế Thành lúc này không thể không thừa nhận rằng hắn không phải là đối thủ của Tần Dương. Trong lòng hắn sinh ra một tia hối hận. Lúc đầu, hắn thật nên trực tiếp giết Tần Dương. Đến hôm nay, hắn sẽ không phải gặp những mầm tai họa này. Hối hận thật sao? Tần Dương ưu nhã nói. Ngươi đã không giết ta, là vì ngươi biết rằng Tần gia không thể vì ta mà cùng ngươi Lăng gia triệt để khai chiến. Nhưng ngươi, mù xuẩn như vậy, lại xem thường ta. Tần Dương, môn tử vừa dứt, Tần Dương không muốn nhiều lời, trực tiếp lé người. Đôi nắm tay trong khoảnh khắc này lập tức đánh ra, một quyền này nhất định có thể muốn mạng Lăng Thế Thành. Phanh, đột nhiên một cổ cuồng bạo lực lượng trong khoảnh khắc này truyền ra, đại địa phát ra một đạo kình đạo gần hai người Tần Dương và Lăng Thế Thành trong phạm vi 10 thước, tất cả vũ giả đều bị đánh văng ra. Tần Dương lúc này thân ảnh rút lui, hai mắt híp lại nhìn về phía trước, Lăng Thế Thành trước mặt lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện, nguyên lai là có người giúp đỡ. Tần Dương lắc lắc đôi tay hơi tê dại, nhìn về người mới đến. Người này mặc cổ hoàng bào, đôi tóc mai nhỏ bé trắng, khoảng 40-50 tuổi, thân hình uy vũ, mang đến cho người khác một loại cảm giác cường thế đặc biệt. Lăng huynh, xin lỗi, đến muộn rồi. Nam tử kia nhìn Lăng Thế Thành, áy náy cười nói, nếu ngươi còn đến trễ hơn một chút, ta sợ rằng phải nhờ ngươi thu dọn xác rồi. Lăng Thế Thành lúc này chưa hề vượt qua nỗi sợ hãi bên trong, thần sắc hắn không gì sánh được dữ tợn. Vừa mới rồi hắn suýt chút nữa thì đã chết. Chính là thiếu niên này sao? Cổ hoàng bảo nam tử nhếch miệng cười nói, bát môn kinh môn kỳ có thể bức bách Lăng huynh đến trình độ như vậy, xem ra trong cơ thể hắn tuyệt đối có bí mật gì. Đã như thế, ta sẽ thay mặt Lăng huynh giải quyết người này. Hoàng bảo nam tử lại nhếch miệng cười âm u không gì sánh được, chính là linh hải cảnh nhất trọng cũng dám ở chỗ này đùa giỡn uy phong sao? Tần Dương lúc này cũng đột nhiên lên tiếng, cái gì linh hải cảnh nhất trọng? Trong chớp mắt này mọi người triệt để ngơ ngẩn, hai phe giao chiến đều dừng lại. Ngươi là? Tần Thương Sinh đi tới bên cạnh Tần Dương, nhìn hoàng bào nam tử trước mắt, Bắc Hoang Thành thành chủ Hoàng Ngọc Trạch. Hoàng Ngọc Trạch, nghe được cái tên này một số người mặt mũi biến sắc. Bắc Hoang Thành khoảng cách với Lăng Vân Thành cũng không tính xa, coi như là hàng xóm. Thế nhưng khác biệt ở chỗ, Bắc Hoang Thành bao quát đất quản hạt với nhân khẩu lên đến mấy triệu, mà Hoang gia chính là độc nhất vô nhị thống trị nơi này. Bởi vì Hoang gia gia chủ Hoàng Ngọc Trạch chính là một vị linh hải cảnh cường giả chính hiệu. Linh hải cảnh vũ giả, cửu môn tụ tập linh khí đến một loại hoàn cảnh kinh khủng. Chính là ở 9 đạo linh hải ngưng tụ đều phong phú linh khí, cho nên linh hải cảnh chia thành cửu trọng, nhất trọng có thể nói thuận theo thiên địa. Thế nhưng đến linh hải cảnh giới của vũ giả ngưng tụ một đạo linh hải, lực lượng chính là sẽ trực tiếp gia tăng đến ngàn mã lực. Điều này chỉ là sức mạnh bùng nổ từ linh khí bên trong linh hải cộng với uy năng của linh quyết. Giờ khắc này giữa sân mọi người chỉ cảm thấy hơi thở đều dồn dập. Tại đây có rất nhiều người, thậm chí là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả linh hải cảnh. Tần Thương Sinh lúc này cũng nhíu mày nhìn Tần Dương, thấp giọng nói, vi phụ đoán về sau, ngươi hãy đi trước đi. Tần Dương không khỏi cười nói, cha, ngươi không tin con trai của ngươi sao? Chỉ là linh hải cảnh nhất trọng mà thôi, đi cũng không đến nỗi nào, chỉ cần phiền toái một chút thôi. Lời này vừa nói ra, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn đều ngẩn ra. Tần Dương còn có biện pháp gì? Tần Dương đột nhiên thấp giọng nói, phụ thân, lẽ nào ngươi quên sao? Ta có vị ở sau lưng Cửu U Đại Đế. Nghe đến lời này, Tần Thương Sinh liền mồ hôi lạnh đổ xuống, một nét vui vẻ hiện lên trên trán. Nhìn như vậy, Tần Dương tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau, nhưng rốt cuộc là hậu thủ gì, bọn họ tạm thời không biết. Ha ha, Hoang Ngọc Trạch, xem ra ngươi bị xem thường rồi. Tuy nhiên, nét vui vẻ trên mặt Tần Thương Sinh còn chưa khuếch tán ra, lại có một tiếng cười ha ha vang lên. Giữa không trung, một thân ảnh xuất hiện trên đỉnh, vài bước nhảy đã đến trước mặt mọi người. Thành Huỳnh nhìn người tới, Lâm Chiến Thiên thần sắc vui vẻ, hiển nhiên vị Thanh Huỳnh này là người hắn mời đến giúp đỡ. Thanh Uyên, người cũng đến giúp vui sao? Nhìn người tới, Hoàng Ngọc Trạch nhíu mày, lần này mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Thanh Uyên, trong vòng ngàn dặm nơi này chỉ có một vị lừng lẫy, đó chính là Thanh Phong thành chủ Thanh Uyên. Hơn nữa, người này theo đồn đãi cũng là một vị linh hải cảnh nhất trọng cường giả. Lần này sự xuất hiện của hai vị linh hải cảnh nhất trọng cường giả khiến tình thế của Tần gia nhanh chóng xoay chuyển theo hướng xấu. Làm sao ngươi Hoang Ngọc Trạch có thể đến, ta thì không thể sao? Thanh Uyên, thành chủ Thanh Uyên mặc một thân trường sam màu xanh, mặt mày đạm nhiên, ánh mắt trực tiếp tập trung vào Tần Dương. Lâm Chiến Thiên chỉ là một thiếu niên 16 tuổi đã khiến các ngươi ba đại gia tộc thành ra bộ dáng này à? Thanh Huynh, ta để cho ngươi đến cũng không phải là để pha trò bọn ta. Ha ha, Thanh Uyên cười lớn một tiếng, nói, đã như thế, vậy đừng nói nhảm. Ngôn từ của Thanh Uyên vừa dứt, hắn nhìn về phía Hoa Ngọc Trạch, cười nói, Hoa Ngọc Trạch, ngươi đến hay ta tới? Các ngươi tốt nhất cùng nhau lên. Ngay lúc này, một đạo thanh âm không màng danh lợi đột ngột vang lên. Tần Dương đứng tại chỗ, hai tay để phía sau, thản nhiên nói, không phải ta sợ các ngươi không có cơ hội, vẫn là cùng nhau lên, như vậy cũng tương đối có ý nghĩa. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đứng trước cửa Tần phủ đều cảm thấy không khí tại thời khắc này như bị đông cứng lại. Lời nói vừa rồi là do Tần Dương nói sao? Tiểu tử này điên rồi sao? Đây chính là hai vị linh hải cảnh nhất trọng cường giả. Linh hải cảnh ngưng tụ một đạo linh hải, tích trữ linh khí. Đơn giản mà nói thì, so với cửu môn kỳ vũ giả, cường độ đã gấp 10 lần. Hơn nữa, linh quyết của linh hải cảnh cường giả, công kích có thể nói là khác biệt, hoàn toàn so với cửu môn kỳ vũ giả. Đây là một đạo hào rộng to lớn, không phải đơn giản một câu nói có thể giải thích rõ ràng. Trong toàn bộ Bắc Minh đế quốc, từ cửu môn kỳ vũ giả đến thiên môn cảnh cao thủ đều không thiếu. Có thể nói mỗi tòa thành trì với 1 triệu nhân khẩu đều có vài người. Toàn bộ Bắc Minh đế quốc, ví như Lang Vân Thành, chỉ ít cũng có mấy ngàn, đến cửu môn kỳ vũ giả thì ít nhất có trên vạn người. Thế nhưng, đối với linh hải cảnh vũ giả, vài tòa thành trì với 1 triệu nhân khẩu lại không có lấy một người. Linh hải cảnh, trong mắt cửu môn cảnh vũ giả, như thần long xuất hiện, là những nhân vật mạnh mẽ mà không ai thấy được đầu đuôi. Nhưng thái độ của Tần Dương khiến hắn nghi ngờ, vì hắn căn bản không hiểu linh hải cảnh là khái niệm gì, chân nhi, không thể liều lĩnh. Tần Thương Sinh trong lòng không ngừng nói. Hắn vốn tưởng rằng Tần Dương có hậu chiêu gì để đối phó với hai vị linh hải cảnh cường địch, nhưng không ngờ ý của Tần Dương lại là chính mình tiến lên. Đùa gì thế? Đây chính là linh hải cảnh cường địch. Ta không có nói đùa đâu. Tần Dương thản nhiên đáp. Hãy để bọn họ cùng nhau lên. Ta không muốn làm lỡ thời gian. Không muốn làm lỡ thời gian. Hoàng Ngọc Trạch lúc này cười lại một tiếng. Hay, hay tốt. Hôm nay, dù không phải Lang Thế Thành mời ta đến, nhìn thấy ngươi, tiểu tử, ngươi chắc chắn phải chết. Sắc mặt Hoa Ngọc Trạch tái xanh, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Bên kia, Thanh Uyên cũng sắc mặt khó coi. Thân là linh hải cảnh đại nhân vật, bọn họ chưa bao giờ bị người coi thường như vậy, muốn động đến ta nhi tử, trước hãy qua cửa ải của ta. Tần Thương Sinh, ngươi đừng nhúng tay vào. Nhưng lúc này, Sở Sơn Hà và Lâm Chiến Thiên không cho phép Tần Thương xin trợ giúp Tần Dương. Lăng Thế Thành cũng nuốt một viên đan dược, khôi phục khí sắc, tạm thời áp chế thương thế, lập tức liên thủ với Sở Sơn Hà và Lâm Chiến Thiên, thẳng hướng về phía Tần Thương Sinh. Mọi người trong Tần gia thấy sinh cơ mong manh, đảo mắt đã bị hai vị linh hải cảnh đối thủ chặn lại. Hoàng Ngọc Trạch lúc này đã bất chấp tất cả, trực tiếp lao về phía Tần Dương. Hoàng Minh Ấn, ấn thân, Hoàng Ngọc Trạch vung tay, trong tay xuất hiện một đạo linh khí hình thành ấn ký, trực tiếp vỗ vào Mực Tần Dương, vang lên một tiếng, Bang Tần Dương thân thể lùi lại một bước. Hừ, Hoàng Ngọc Trạch lập tức dừng lại. Hoàng Minh ấn chính là linh quyết ấn mà hắn tu luyện. Ấn ký này, mặc dù là cửu môn cảnh giới võ giả bị trúng cũng phải chết. Hắn vốn tưởng rằng Tần Dương có điều gì đặc biệt, không ngờ chỉ là một thiếu niên trẻ người non dạ, mặt dày mà thôi, chúng ta ấn ký, tiểu tử, ngươi chắc chắn phải chết. Hoàng Ngọc Trạch đưa hai tay ra phía sau, ngạo nghễ nói, ngươi nói cái gì? Chỉ đang lúc này, Tần Dương thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi ấn ký này, lực đạo quá yếu, muốn giết ta thật sự quá khó khăn. Cái gì? Chứng kiến Tần Dương hiện tại bình yên vô sự, Hoàng Ngọc Trạch tròn mắt đến mức gần như trừng ra ngoài. Đây chính là linh quyết mà hắn đắc ý nhất, thuần thục nhất. Công kích của nó bá đạo không gì sánh được. Tần Dương bị trúng một ấn, vì sao lại giống như không có gì xảy ra? Cái này thật sự không thể nào. Hoàng Ngọc Trạch sao lại biết Tần Dương tu luyện cương phong linh thể quyết? Đây chính là nhất đẳng cực phẩm phàm quyết. Mặc dù không phải là linh quyết, nhưng nó đã hòa hợp hoàn toàn với thân thể hắn. Chỉ cần thi triển linh thể quyết, phòng ngự sẽ tăng vọt. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, linh quyết này còn có thể thu nạp một phần công kích, chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Tần Dương nhếch miệng cười, nhìn Hoàng Ngọc Trạch mà không hề nóng vội. Như thế nào, có muốn thử một chút nữa không? Trở lại nhất ấn, nuôi, ha ha ha. Một tiếng cười đột ngột vang lên, Thanh Uyên vừa xài bước ra, cười nói, Hoàng Ngọc Trạch, xem ra ngươi, vị linh hải cảnh này, hơi tự mãn quá rồi. Hừ, Hoàng Ngọc Trạch không phục, nói, nếu ngươi tự tin có thể giết hắn, thì đại khái ngươi có thể thử xem, được thôi. Thanh Uyên mỉm cười, khiến người ta cảm nhận như gió xuân ấm áp. Vậy ngươi hãy thử xem công kích của ta chứ. Thanh Uyên thân ảnh như điện, xuất hiện trước mặt Tần Dương, tay trái hắn thành quyền, tay phải thành trưởng. Vào lúc này, quyền trưởng đồng thời tuôn ra, thanh linh quyền trưởng quyết. Cái này ra hỏa, thật đúng là đủ cẩn thận. Hắn biết rõ Thanh Uyên thân là linh hải cảnh nhất trọng, nhưng khinh linh quyền trưởng quyết mà hắn thi triển lại căn bản không phải linh quyết. Linh quyết này, hai tay phân tán lực lượng, có thể nói là nhất tâm nhị dụng. Một quyền một trưởng uy lực bằng nhau, đồng thời bạo nổ phát. Vũ giả bình thường rất khó phòng bị. Đối phó với Tần Dương, Thanh Uyên cư nhiên thi triển ra loại linh quyết này, không thể không nói, đã là rất cẩn thận. Quyền trưởng kết hợp linh quyết, Tần Dương mỉm cười nói, không tệ, không tệ, linh quyết này thật sự không tệ, không biết ngươi có thể phát huy được bao nhiêu phần thực lực từ nó. Cửu sinh cửu thế đều là nhân vật cấp bậc đại đế, Tần Dương hiểu rõ rằng loại linh quyết này, nhất là cấp thấp, càng phức tạp thì càng khó trưởng khống, nhất tâm nhị dụng. Nói dễ, nhưng làm khó, Thanh Uyên dám thi triển loại linh quyết này trước mặt hắn, thật giống như là đùa giỡn đại đao trước mặt quan công. Hay như Lý Quỷ gặp phải cơn bão, đó là con đường chết, thôi được, để cho ngươi thấy. Cái gì gọi là chân chính quyền trưởng kết hợp, Tần Dương nói xong, tay trái chậm rãi cua lên, hổ khiếu long ngâm quyền, vào khoảnh khắc này, biến thành trưởng pháp, tay trái hắn luân phiên huy động, từ phục hổ thức, phi hổ thức, ngạ hổ thức, ngạ hổ thức, đến hổ gầm thức, bốn chiêu quyền pháp này, lúc này lại diễn biến thành trường pháp, tay phải hắn cũng chậm rãi lưu động theo, long hình thức, long trụ thức, long hóa thức, hành long thức bốn chiêu, vào thời khắc này, vẫn là quyền pháp, thế nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ, một bên thì mang hình dáng của hổ, khí thế hung mãnh cuồng bạo, mang theo vương bá chi khí, còn một bên lại mang hình dáng của long, tưởng cửu thiên, hư vô phiêu diêu, nước chảy mây trôi, sự kết hợp này, trong sát na, khiến cho dáng dấp của Tần Dương thoạt nhìn hoàn toàn biến đổi. Trong chớp mắt này, Tần Dương tạo ra một ảo giác, không giống như là bát môn kinh môn cảnh võ giả, mà giống như một vị tông sư võ học, đang thi triển vũ kỹ một cách thuần thục và hoàn mỹ. Bên trái ra hổ, bên phải long, thấy cảnh tượng này, khuôn mặt Hoa Ngọc Trạch hiện rõ sự ngạc nhiên, đây là thất truyền đã lâu hổ khiếu long ngâm quyền, chân chính áo nghĩa, tiểu tử này, sao có thể nắm giữ. Hoàng Ngọc Trạch, thân là linh hải cảnh cường giả, kiến thức tự nhiên rộng lớn hơn một ít, hắn nghe đồn rằng mấy vạn năm trước, tại Cửu U Đại Lục, xuất hiện một vị tôn giả, chính là Cửu U Đại Đế. Người này thiên phú dị bẩm, là tông sư võ học đỉnh phong. Về sau, hắn tự nghĩ ra một môn luyện thể pháp quyết, đó chính là hổ khiếu long ngâm quyền, trợ giúp cửu môn cảnh giới. Võ giả có thể thần tốc mở ra cửu môn, đề cao cảnh giới lên linh hải cảnh. Nhưng môn pháp quyết này, có người nói đã sớm thất truyền. Tần Dương chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, sao lại có thể? Hơn nữa, hắn còn đem áo nghĩa cuối cùng của môn pháp quyết này thi triển ra. Đây quả thực là điều nghe rợn cả người. Thế nhưng lúc này, Tần Dương thi triển phàm quyết đã trực tiếp phát ra. Cho dù là đối mặt với linh hải cảnh nhất trọng như Thanh Nguyên, hắn cũng căn bản không e ngại, muốn chết. Bị một thiếu niên 16 tuổi coi thường như vậy, Thanh Nguyên tức giận vô cùng. Hai tay hắn huy vũ, lập tức oanh kích ra, tả quyền hữu trưởng, vừa vặn đối lập với Tần Dương, oanh. Hai bóng người, trong nháy mắt đụng nhau, ngay lập tức, tiếng nổ vang lên bên ngoài Tần Phủ, đất đá bị nứt toác, bụi đất bay loạn khắp nơi, như thế nào đây, giờ khắc này, ngay cả Hoàng Ngọc Trạch cũng không nhận ra. Hắn vốn tưởng rằng, đây là cuộc giao đấu một chiều nghiêng về áp chế, nhưng giờ đây cũng không dám xác định Thanh Uyên nhất định sẽ thắng. Suy, bàn chân ma sát với mặt đất, một thân ảnh lúc này cấp tốc lùi lại, nhìn kỹ, chính là Tần Dương. Lúc này, chiếc trường sam trắng tinh của hắn đã nhiễm bụi bẩn, máu tươi chảy đầm đìa. Thấy cảnh tượng như vậy, mọi người trong Tần gia dần dần cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Tại sao lại bại? Nhắc tới cũng đúng, Tần Dương chỉ là bát môn kỳ, còn đối thủ lại là linh hải cảnh nhất trọng. Có thể thắng sao? Điều đó mới là kỳ tích. Nhưng lúc này, Hoàng Ngọc Trạch cũng nhíu mày, thần sắc dần dần biến đổi. Trong lòng hắn, luôn có một dự cảm xấu, khói bụi tản ra. Một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, chính là Thanh Uyên, Thanh Huynh. Chứng kiến Thanh Uyên không bị thương, Lâm Chiến Thiên cũng hô lên. Nhưng sau một khắc, Lâm Chiến Thiên cũng há hốc miệng, trào mắt trợn ngược. Chỉ thấy trên ngực Thanh Uyên in hẳn một dấu bàn tay. Một đạo quyền ấn đánh vào lồng ngực nàng, triệt để oanh bạo, để lộ ra hai cái đại động, máu tươi chảy xuôi xuống đất. Khi mọi người nhìn về phía Tần Dương, họ mới biết rằng những vết máu đầy mình đó không phải của hắn, mà là của Thanh Uyên. Lúc này, toàn thân Thanh Uyên đầy máu tươi, cả người đã ngã xuống đất, chết. Một vị linh hải cảnh nhất trọng cường giả cứ như vậy chết, cảnh tượng này thật sự quá mức kinh hoàng. Ngươi nên. Lúc này Tần Dương cũng bước ra, nhìn Hoang Ngọc Trạch, cười nhạt nói, Hoang Ngọc Trạch, ngươi đối với Bắc Hoang thành chủ thì sao? Nhìn thấy nụ cười của Tần Dương, Hoàng Ngọc Trạch chỉ cảm thấy còn đáng sợ hơn cả nụ cười của tử thần, không đánh. Hoàng Ngọc Trạch đột nhiên phất tay nói, Lăng Thế Thành, ta không cần bất kỳ thứ gì từ ngươi. Các ngươi ở Lăng Vân Thành, tự mình xử lý đi. Hoàng Ngọc Trạch lúc này lại bắt đầu sinh lòng miêu trí. Một vị linh hải cảnh nhất trọng cường giả, lại cảm thấy sợ hãi, sợ cái gì? Tần Dương vẫn cười nói, ngươi vừa rồi, không phải rất tức giận sao? Muốn giết ta, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, Tần công tử, chuyện này vốn không liên quan đến ta, ta hiện tại rời khỏi. Hoàng Ngọc Trạch cười theo nói, thấy biểu tình của Hoàng Ngọc Trạch, mọi người đều ngẩn ra, một vị linh hải cảnh nhất trọng cường giả, lại cầu, xin tha thứ trước một thiếu niên bát môn cảnh, điều này nếu truyền ra, ai dám tin, rời khỏi. Lăng Thế Thành lúc này, trong lòng lạnh lẽo, ghê tởm, Tần Dương, sao có thể mạnh mẽ đến mức này, rời khỏi. Tần Dương lúc này cười, chỉ có Tần Hâm Hâm cùng đám người minh bạch, khi Tần Dương cười, thì Hoàng Ngọc Trạch sẽ thảm hại, muốn rời khỏi thật sao? Tần Dương nhếch miệng cười, vừa sải bước ra, nói, đáng tiếc, muộn rồi. Lời vừa dứt, hắn thân ảnh trực tiếp bước ra, hai tay duỗi ra, tay trái thành quyền, tay phải thành trường, ghê tởm. Hoàng Ngọc Trạch mặt lạnh như băng, quát lên, ngươi thật lấy vì, ta sợ ngươi sao, chẳng lẽ không đúng sao? Tần Dương gầy sự, căn bản không cho Hoàng Ngọc Trạch chút cơ hội thở dốc. Người này, thấy tình hình tốt, liền muốn kiếm lợi, không đánh lại đã nghĩ rời khỏi. Thế gian này, nào có chuyện tốt như vậy? Phanh, một quyền đánh ra, một trưởng vung lên, quyền và trưởng giao thoa. Lúc này, quyền ấn cùng trưởng ấn đều tạo thành một cảm giác phức tạp như sóng gió. Đây là lực lượng trung cực thể hiện. Tần Dương phát huy toàn bộ lực lượng của bát môn kinh môn kỳ, một tia không thiếu. Hoàng Minh ấn, địa ấn, Hoàng Ngọc Trạch vung tay lên, một đạo ấn ký ầm ầm phách về phía mặt đất. Ấn ký kia trực tiếp theo mặt đất, phi nhanh đến chân Tần Dương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương cũng chỉ nhếch miệng cười. Liên quyết không sai, đáng tiếc người thi triển quá kém cỏi. Lời vừa dứt, Hoàng Ngọc Trạch gần như phun ra một ngụm máu. Hắn là linh hải cảnh nhất trọng, tu luyện Hoang Minh Ấn đã dài đến vài chục năm. Vậy mà lại bị Tần Dương, một thiếu niên 16 tuổi, phê phán. Đây quả thực là quá khó có thể tin. Nhìn xem ngươi làm sao ngăn cản. Địa ấn lúc này trực tiếp tuôn ra, vọt tới trên Tần Dương, quang mang bắn ra bốn phía, bao phủ thân thể hắn. Phá ấn có ích lợi gì? Tần Dương cũng cười nhạo một tiếng, bàn tay vung lên, côn nhỏ liền xuất hiện trong tay. Khanh, côn nhỏ lập tức cắm xuống mặt đất. Trong sát na, quang mang của địa ấn tức thì tán loạn, dường như một vị bùng nổ vũ giả bị người trực tiếp tìm ra mệnh môn. Một côn chí mạng đánh xuống, ấn ký kia ở dưới mặt đất không thể nhúc nhích mảy may. Cái gì? Một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Sắc mặt Hoang Ngọc Trạch lúc này thật sự khó coi. Cái côn nhỏ bằng ngón tay cái, dài hơn một thước, thoạt nhìn đen thui với ánh sáng màu đen lóe lên, lại chính là Hoàng Minh Ấn cường đại của hắn. Cư nhiên bị ngăn chặn, Tần Dương lẽ nào có thể nhìn ra chỗ mạch máu trong con dấu của hắn, trực tiếp khắc chế địa ấn để bạo nổ? Không thể, điều này tuyệt đối không thể. Hoàng Minh Ấn chính là nhất phẩm linh quyết, Tần Dương chỉ là bát môn kỳ, căn bản không thể nhìn ra trong đó đầu mối. Ta nói, linh hải cảnh chẳng qua chỉ như vậy. Tần Dương côn nhỏ dựng đứng, lần nữa công ra, Hoàng Minh Ấn, Thiên Ấn. Hoàng Ngọc Trạch lúc này hoàn toàn bạo nổ. Hắn vung tay lên, một đạo linh khí cường thịnh tỏa ra ánh sáng chớp hiện. Linh khí mạnh mẽ, bao trùm đại địa. Trong phạm vi trăm thước, những hộ vệ run rẩy kêu lên một tiếng đau đớn, đều ngã xuống đất. Vẫn chưa từ bỏ ý định, Tần Dương cười nhạo một tiếng. Song quyền nhất tề đánh ra, hổ khiếu long ngâm quyền. Hãy phát huy chân chính uy lực, thức thứ 9, phi long trưởng quyền kích. Trong lòng hắn hô to, song quyền trực tiếp đánh ra. Hai đạo quyền ảnh vào khoảnh khắc này trùng hợp. Không chỉ như vậy, sau khi trùng hợp, một đạo nhanh, một đạo chậm, cư nhiên phân ra trước sau, trực tiếp thẳng hướng Hoàng Ngọc Trạch. Lúc này, Hoàng Ngọc Trạch cũng đã hoàn toàn tức giận. Hắn căn bản không quan tâm đến Tần Dương công kích, ngược lại còn lui lại một bước, rồi ngay lập tức lao về phía trước. Thiên ấn vào thời khắc này ngưng tụ, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, vỗ tới đỉnh đầu Tần Dương. Lúc này, Tần Dương căn bản không để ý. Hai đạo quyền ảnh trực tiếp tập trung vào Hoàng Ngọc Trạch. Sau khi Tần Dương sải bước ra, đối mặt với thiên ấn đang đánh xuống đầu, hắn không lùi mà tiến tới. Người này không né tránh, lại còn trực tiếp lao tới. Anh, sát na, thiên ấn trực tiếp đánh vào thân thể Tần Dương, linh khí cường đại hóa thành những cơn sóng lớn dữ dội, tàn phá lấy thân thể hắn. Thế nhưng giờ khắc này, Tần Dương hoàn toàn không bị ảnh hưởng, như một chiếc thuyền đơn độc giữa biển rộng, tuy nhỏ bé nhưng vô cùng kiên định, mặc cho sóng biển lăn lộn mà vẫn lù lù bất động. Không thể. Hoàng Ngọc Trạch lúc này hoàn toàn mất đi dũng khí cuối cùng. Khi Tần Dương công kích, hắn vừa mới ngưng tụ toàn bộ lực lượng, thiên ấn tụ tập thẳng hướng Tần Dương. Giờ phút này, hắn còn có thể chống lại quyền ảnh kia sao? Bất đắc dĩ, Hoàng Ngọc Trạch chỉ có thể dựa vào nhục thân mạnh mẽ của mình để ngăn cản quyền ảnh. Nhưng hắn cuối cùng đã xem nhẹ Tần Dương, càng chính xác mà nói, hắn xem nhẹ hổ khiếu long ngâm quyền thức thứ 9. Hổ khiếu long ngâm quyền là môn phàm quyết do cửu u đại đế sáng chế, thần kỳ vô cùng. Phanh, một đạo quyền ảnh bùng nổ ra, khiến thân thể Hoàng Ngọc Trạch khom lại như con tôm. Phanh, theo sau lại một tiếng vàng thình thịch, thân thể hắn đã hoàn toàn uốn lượn xuống, hóa thành một tiếng gào thét. Sau lưng hắn, một đạo kình khí trực tiếp khuếch tán ra, khiến hắn chật vật lùi lại, hóa thành một tàn ảnh, oanh kích vào một bức tường. Khí tức của hắn trở nên vô cùng suy yếu. Lại một vị linh hải cảnh cường giả bị thua, hơn nữa còn thảm bại. Lần này, ba đại gia tộc, cho dù nhân số chiếm ưu thế cực lớn, nhưng lúc này lại bị Tần gia vũ giả phản công như hổ đói. Cuộc chiến đứng đầu quyết định ý chí chiến đấu của mọi người phía dưới. Ý chí chiến đấu không có, một thân thực lực chỉ có thể phát huy được 5-6 phần, coi như là không sai. Tuy nhiên, Lăng Thế Thành cùng đám người lúc này cũng cảm thấy lòng mình chấn động. Đáng chết, ba người lập tức lui lại, nhìn Tần Dương. Lúc này, Tần Dương hai tay nâng lên trên đỉnh đầu, chống cự lại đạo thiên ấn công kích, thực lực mạnh mẽ bộc phát. Vào thời khắc này, cư nhiên cùng thiên ấn, bất phân cao thấp, chân nhi đang làm cái gì? Tần Viễn Sơn lúc này có chút không thể hiểu. Tần Dương dường như không chỉ đơn giản là ngăn cản uy lực của thiên ấn, hắn hình như đang chuyển hóa thành cái gì? Tiểu tử này, chẳng lẽ là chuẩn bị chia sẻ lực lượng của thiên ấn để tôi luyện thân thể của chính mình? Tần Thương Sinh táo bạo phỏng đoán, mà thực tế đúng là như vậy. Đạo thiên ấn ấy dường như cuồng phong, lướt sóng, còn thân thể hắn như một chiếc thuyền đơn độc. Lúc này, hắn không chỉ vững vàng cắm rễ trong sóng biển, mà còn dựa vào lực lượng của sóng biển để củng cố cho chiếc thuyền đơn độc của mình. Hắn càng hy vọng mượn cơ hội này trực tiếp đột phá đến cửu môn thiên môn cảnh. Đã như vậy, Tần Viễn Sơn nhìn Tần Thương Sinh, hai huynh đệ lập tức hiểu ý nhau, liền hướng về phía Tần Dương để tránh cho hắn bị quấy rối. Sở Sơn Hà, Lăng Thế Thành lúc này có thần sắc âm lãnh đáng sợ, quát lên: "Hiện tại, ngươi nên gọi vị xuất hiện đó được." Sở Sơn Hà lúc này sắc mặt khó coi, hắn vốn tưởng rằng Lăng Thế Thành và Lâm Chiến Thiên sẽ gọi đến đủ trợ giúp để đối phó với Tần gia, nhưng ai có thể nghĩ rằng Tần Dương lại xuất hiện với tình hình như vậy. Giờ đây Thanh Nguyên đã bỏ mình, còn Hoàng Ngọc Trạch cũng đã trở thành phế nhân, nên đã đến lúc gọi ra vị đó. Vạn huynh, làm phiền. Sở Sơn Hà đột nhiên gầm lên một tiếng, soạt vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia mặc hắc bào, trực tiếp giơ tay lên thẳng hướng Tần Dương. Thấy cảnh tượng như vậy, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn hai người lập tức biến sắc. Ba đại gia tộc lại còn không có ai xuất thủ để trợ giúp, đáng chết. Hai người lập tức chắn trước mặt Tần Dương, hai tay đưa ra chụp vào thân ảnh kia. Hắc hắc, đây chính là cửu môn thiên môn cảnh, đừng tìm chết. Thân ảnh trong hắc bào bàn tay giơ lên, bang bang, hai tiếng nổ vang lên. Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tái mét, chật vật ngã xuống đất. Giờ khắc này, hắc bảo nhân căn bản không ngừng tay, trực tiếp nhắm thẳng vào Tần Dương. Trần Nhi, Trần Nhi! Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn dãy giụa muốn đứng dậy, nhưng nơi nào đứng lên được. Hắc bảo nhân này chí ít cũng là linh hải cảnh tam trọng, nếu Tần Dương bị người này bắn trúng, chỉ sợ một cái mạng sẽ tổn thất hơn phân nửa. Lại tới một cái, Tần Dương nhíu mày. Hắc bảo nhân kia cười ha ha nói: "Sở Sơn Hà, tuy rằng con gái ngươi bị thiên thần học viện nhìn trúng, nhưng lần này ngươi để cho ta xuất thủ đại giới là đoạt được quyền lợi, ta Vạn Trường Sinh chiếm 7 phần, ngươi có thể chớ quên, yên tâm." Sở Sơn Hà đau lòng đáp: "Lần này ba đại gia tộc mang đến giúp đỡ, nguyên bản cũng không tính nhường nhịn, Thanh Nguyên cùng Hoàng Ngọc Trạch cũng muốn chiếm giữ 3 phần quyền lợi, nhưng Vạn Trường Sinh lại yêu cầu 7 phần, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ba đại gia tộc không muốn để người này xuất thủ, nhưng bây giờ đã đến lúc bất đắc dĩ, Thanh Uyên đã bỏ mình, Hoàng Ngọc Trạch đã thành phế nhân. Nếu Vạn Trường Sinh không ra tay nữa, hôm nay bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn." Vạn Trường Sinh, nghe đến cái tên này, Tần Thương Sinh khuôn mặt sắc hoảng sợ. Trường Thiên Quận Trường Thiên Minh, minh chủ Vạn Trường Sinh, Sở Sơn Hà cư nhiên mời được người này. Trường Thiên Quận là một quận thành, cái gọi là quận thành, nhân khẩu lên đến 1000 vạn. Hơn nữa, có nhiều linh hải cảnh vũ giả trấn giữ, không chỉ một, thảo nào người này lại có thực lực cường đại như vậy. Trường Thiên Minh minh chủ Vạn Trường Sinh, linh hải cảnh tam trọng tu vi, trong vòng 1000 dặm, đều là cao thủ tồn tại. Trần Nhi, mau bỏ đi. Tần Thương Sinh lúc này lại dùng hết khí lực, hét lớn một tiếng. Nhưng trong lúc này, Tần Dương đột nhiên xoay người, ánh mắt thoáng nhìn, Tần Dương thần sắc không thay đổi, hai tay như trước dưa lên, hấp thu uy năng từ thiên ấn, đánh thẳng vào thân thể của mình. Chịu chết sao? Vạn Trường Sinh cười hắc hắc. Tiểu tử, người rất lợi hại, ta nhận ra, chẳng qua cũng chỉ tương đương với linh hải cảnh nhất trọng mà thôi. Đối phó với ngươi, bản tôn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vạn Trường Sinh cười gian, bàn tay vung lên, trực tiếp sải bước ra, ngũ chỉ thành chộp, chụp vào Tần Dương, âm phong trảo, âm sát quyết âm phong trảo. Tần Thương Sinh sắc mặt kinh biến, muốn đứng dậy, nhưng lực lượng bị Vạn Trường Sinh đánh bại, khiến khí huyết trong cơ thể nghịch lưu. Nửa khắc sau, hắn vẫn không thể ngưng tụ được pháp lực. Ẩm Sát Quyết chính là tuyệt kỹ độc môn của Vạn Trường Sinh. Tần Dương, ngươi chết chắc. Lăng Thế Thành quát to, vẻ mặt kích động. Có Vạn Trường Sinh xuất thủ, lần này bọn họ cuối cùng có thể đảm bảo hạ mệnh tới. Sở Sơn ha hừ nói, không chỉ muốn phân cho hắn 7 phần lợi nhuận, ta Sở ra còn muốn thiếu hắn một cái đại nhân tình. Sở huynh nói vậy là sai rồi, đợi cho Thiên Nhi và Ngưng Thi thực lực để thăng điều kiện này, ai bằng lòng người đó, vẫn chưa chắc chắn đâu. Lăng Thế Thành cười nói, nghe lời này, Sở Sơn Hà lập tức minh bạch, nở nụ cười. Lúc này, Vạn Trường Sinh đã giết đến trước mặt Tần Dương, một đôi xương gầy như que củi, móng vuốt trực tiếp chụp vào hắn, nói ngươi là chịu chết, ngươi còn không tin. Tần Dương lắc đầu, cười nói, Tiểu Thanh, giết chết hắn. Vừa dứt lời, một bóng người màu xanh đột nhiên chạy băng băng đến trước mặt Tần Dương. Phanh, cái thân ảnh màu xanh đó nhấc chân bước ra, một tiếng nổ vang phát ra, tay áo của Vạn Trường Sinh nổ bể, thân ảnh chật vật văng ngược lại. Thứ quái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Họ chứng kiến một mạch thanh ngưu, hơn nữa còn là một con thanh ngưu nhỏ, lúc này lại có thể đạp bay Vạn Trường Sinh. Hắn đây là chúng ta mắt mù sao? Một gã hộ vệ không nhịn được mắng. Một con thanh ngưu, là thanh ngưu à? Hồi Hương lão nông cày ruộng kéo thanh ngưu, ta sợ là chứng kiến một cái giả thanh ngưu. Không được, không được, không đúng, là một cái giả linh hải cảnh tam trọng cường giả. Không chỉ những người khác, giờ này khắc này, ngay cả Lang Thế Thành, Sở Sơn Hà, Lâm Chiến Thiên ba người đều triệt đề mộng. Tiểu Thanh, ta bảo người giết chết hắn. Tần Dương có chút bất mãn nói, bò ò. Lúc này, Tiểu Thanh cũng miệng kêu một tiếng, có chút bất mãn. Tốt tốt, ta hiểu rồi. Tần Dương cười khổ nói, đến, ta trợ giúp người, để cho ngươi có thể nhất chân đạp chết tên gia hỏa này. Bò ò, nghe đến lời này, Tiểu Thanh hưng phấn kêu một tiếng. Tới gần Tần Dương, hắn vuốt ve đầu Tiểu Thanh. Trong lúc đó, một đạo ấn ký chậm rãi sáng lên. Bỗng nhiên, trong đôi mắt Tiểu Thanh xuất hiện một thần tình thống khổ. Lập tức, Tần Dương nhẹ nhàng phất phất Tiểu Thanh lồng phát. Người hiện giờ chưa thành niên, chỉ có thể cởi bỏ phong ấn mà ta lưu lại, nhưng đã đủ để đạt đến linh hải cảnh ngũ trọng thực lực. Đạp chết hắn cũng không thành vấn đề. Bò ò, Tiểu Thanh kêu lên, có vẻ hơi bất mãn. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Tần Dương mắng. Muốn giống như tổ tiên của ngươi, trực tiếp đạt tới linh hải cảnh cửu trọng, ngươi nằm mơ đi. Ngươi và tổ tiên của ngươi có thể so sánh sao? Bò ò, Tiểu Thanh tức thì rơi nước mắt. Được rồi, đừng khóc. Không biết cuối cùng là ngươi là chủ nhân hay là ta mới là chủ nhân. Tần Dương vừa nói vừa vung tay lên, mười mấy viên thuốc lập tức xuất hiện trong tay. Niết phẩm linh đan, ngưng hoàn đan, niết phẩm đan dược, thuận tâm đan, niết phẩm đan dược, ngọc thể đan. Nhìn những viên thuốc đó, mọi người ở đây đều biến sắc mặt. Tần Dương lấy ra mười mấy viên thuốc. Đều là linh đan. Linh đan, khái niệm gì? Tại Lăng Vân Thành, linh đan cũng là có tiền mà không mua được. Một viên linh đan giá trị tối thiểu cũng lên tới 100 vạn lượng bạc. Tần Dương run rẩy tay, xuất ra hơn 10 viên. Nhưng sau đó, hành động của Tần Dương càng khiến người ta muốn thổ huyết. Hắn ném hơn 10 viên linh đan cho Thanh Ngưu, và Thanh Ngưu liền nhai nuốt toàn bộ hơn 10 viên linh đan. Cái gia hỏa này thật sự không có chút biểu cảm nào, khuôn mặt không thay đổi, cứ thế mà ném cho Thanh Ngưu. Được, tốt, không thể nuôi ngươi tham ăn, hiện tại đã thỏa mãn chứ? Bò ò, Thanh Ngưu lúc này phát ra tiếng kêu, đuôi vẫy vẫy, hướng về phía Vạn Trường Sinh. Xúc sinh, Vạn Trường Sinh chửi thầm, trong lòng tức giận không ngớt. Hắn cư nhiên bị một con trâu đỉnh chạy, hơn nữa còn là một con thanh ngưu trông có vẻ bình thường. Mặc dù không biết ngươi sử dụng quỷ kế gì, nhưng chỉ bằng vào một con tiểu thanh ngưu cuồng vọng ngăn cản ta, thật sự là bò ò. Chưa nói hết câu, Tiểu Thanh lại kêu lên, bốn vó phát lực trực tiếp lao về phía hắn. Phanh, hai vó của nó trong khoảnh khắc bắn ra, với lực đạo mạnh mẽ phi thẳng vào hai gò má của Vạn Trường Sinh. Đùng, Vạn Trường Sinh lúc này hai tay hoành che trước người, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi sức mạnh ấy. Hắn lập tức bị đá ngược lại, va vào tường, thân ảnh chật vật ngã xuống đất. Đạp một cái lực cường đại đến mức nào? Thấy cảnh này, những người đứng xung quanh đều nuốt nước miếng. Đây quả thực là đạp một người nào thì người đó sẽ chết. Một linh hải cảnh tam trọng đầu sỏ lại bị một cú đá của Thanh Ngưu đá bay. Còn ai có thể ngăn cản? Lăng Thí Thành, Sở Sơn Hà, Lâm Chiến Thiên ba người lúc này đều ngây dại. Linh hải cảnh tam trọng Vạn Trường Sinh bị một con Thanh Ngưu đuổi theo và không thể chạy thoát. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ba vị có thấy náo nhiệt không? Chỉ là lúc này, một đạo cười nhạt bỗng vang lên. Tần Dương xoa xoa hai tay, cái thiên ấn lúc này hoàn toàn tán loạn. Hắn khôi phục tự do, khí tức toàn thân có chút mạnh mẽ. Dù lần này chưa đến cửu môn thiên môn cảnh, nhưng thân thể hắn đã được nâng cao đến mức tận cùng. Cái thiên ấn áp bách kia có thể kích phát tiềm năng của thân thể hắn đến mức lớn nhất. Hắn thì triển cường phong linh thể quyết để hấp thu công kích, dưới tác dụng lẫn nhau. Hắn mở bát môn đi ngược chiều, đưa đến tác dụng ngưng luyện một lần nữa. Hơn nữa, lúc này Tần Dương cũng không nóng vội tiến nhập cửu môn kỳ. Hắn còn cần làm một ít chuẩn bị. Hắn cho rằng có thể đến đế đô, rồi đạt đến thiên môn cảnh sẽ tương đối thích hợp. Tần Dương, ngươi vô sỉ. Ta vô sỉ. Tần Dương cười nói. Ta bất quá chỉ tìm một đầu Thanh Ngưu hỗ trợ. Các ngươi lại tìm ba vị linh hải cảnh vũ giả. Rốt cuộc là ai vô sỉ? Sở Sơn Hà lúc này thần tình hoảng sợ. Tần Dương, đối với hắn đã động sát tâm. Tần Dương, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thu tay lại. Sở Sơn Hà mở miệng nói. Ngươi phải biết, Nương Thi đã đến đế đô, tiến nhập thiên thần học viện. Ít ngày nữa sẽ gần đột phá đến linh hải cảnh. Ngươi dám đối phó với ta Sở gia, thu hồi cái lý do thoái thác này đi. Tần Dương đột nhiên cắt đứt lời của Sở Sơn Hà. À, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên. Một thân ảnh chạy như bay tới, rơi xuống dưới chân Tần Dương. Tiểu Thanh cũng theo sát. Hải Trần gắt cao ngăn chặn thân ảnh đó. Giờ khắc này, Vạn Trường Sinh vốn vừa rồi còn Y Phong, Lẫm Lẫm, hiện nay đã bị Thanh Ngưu ngăn chặn, không còn chút năng lực phản kháng nào. Tần Dương, việc này vốn không có quan hệ gì với ta. Ngươi hãy thả ta. Vạn Trường Sinh lúc này hoàn toàn không còn vẻ uy phong hiển hách của một cao thủ, chỉ cười nói, ta cam đoan, nếu ngươi thả ta, ta Trường Thiên Minh quyết, không so đo, ngươi có tư cách gì mà nói điều kiện với ta. Tần Dương không màng đến hắn, vẫy tay một cái côn nhỏ liền bay tới và rơi vào tay hắn. Hắn căn bản không nhìn Vạn Trường Sinh, ánh mắt hướng về ba người Lang Thế Thành, Sở Sơn Hà và Lâm Chiến Thiên. Sở Sơn Hà, đừng nói con gái ngươi chỉ mới đến linh hải cảnh nhất trọng, cho dù là linh hải cảnh tam trọng, ta Tần Dương nói giết thì sẽ giết. Hắn thổi phù một tiếng, cái côn nhỏ trực tiếp lướt vào sau lưng Vạn Trường Sinh, máu tươi chảy ra như dòng nước. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, Sở Ngưng Thi sẽ đi cùng ngươi. Dù sao, vị hôn thê của ta vẫn là rất hiếu thuận. Nghe lời này, trong lòng Sở Sơn Hà bỗng dâng lên một nỗi chán nản. Lúc trước, Lăng Thế Thành tìm hắn hợp tác, hắn trong khoảnh khắc đã động tâm và đồng ý. Ai mà nghĩ rằng bây giờ lại đi vào một con đường tử lộ. Với thiên phú của Tần Dương, cho dù không có tình môn, tương lai hắn cũng sẽ trở thành một cường giả đỉnh cao, không kém gì Lăng Thiên. Nhưng giờ đây, sự hối hận đã muộn màng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Sở Sơn Hà không còn chút hối hận nào. Nếu đã không còn đường lui, vậy chỉ còn cách liều mạng mà đấu thôi. Rất hối hận sao? Tần Dương lúc này cười nhạt, rút côn nhỏ ra, thân ảnh lao tới, thổi phù một tiếng. Cửu môn cảnh giới Sở Sơn Hà không hề phản ứng chút nào. Đối với hắn lúc này, căn bản không đáng để nhắc tới. Tiên huyết nổ tung, Sở Sơn Hà bị thương nặng, ngực hắn trực tiếp bị xuyên thủng, đáng chết. Lăng Thế Thành cùng Lâm Chiến Thiên nếu muốn phản kháng, nhưng căn bản không dám, bọn họ đã không còn tâm trạng chiến đấu. Tần Dương cường đại vượt xa bọn họ rất nhiều, vậy thì làm sao mà đấu lại? Hai vị Hoàng Tiên Lộ tốt nhất hãy làm bạn với nhau. Tần Dương lúc này khuôn mặt lạnh nhạt. Tần Dương, ta sẽ chờ ngươi. Lăng Thế Thành nộ quát, con ta sẽ báo thù, sẽ vì Lăng gia mà trả thù. Ngươi Tần gia nhất định sẽ bị hủy diệt, không xa đâu. Cái này coi như không nhọc ngươi làm ơn. Tần Dương lần nữa rút ra côn nhỏ. Thấy cái côn nhỏ, Lăng Thế Thành liền giống như nhìn thấy đoạt mệnh tòa. Trong lòng hắn sợ hãi. Ta nói, ngươi chờ nhi tử, ta sẽ khiến hắn đi theo ngươi. Ta người này không thích nuốt lời. Soạt một tiếng, Tần Dương thân ảnh vụt lên. Tốc độ đơn giản lại nhanh đến cực hạn. Đó là một tốc độ khó có thể tưởng tượng. Thật sự quá nhanh. So với trước đây, thực lực của Tần Dương đã vượt qua mức để thăng, bàng bàng. Trong sát na, Tần Dương đã tấn công Long Thế Thành cùng Lâm Chiến Thiên. Hắn cầm côn nhỏ, nắm chặt trong tay, Tiểu Thanh đi hỗ trợ, bo ỏ, nghe thấy lời này, Tiểu Thanh lập tức vọt thẳng ra. Trong chớp mắt này, quân đội của ba đại gia tộc hoàn toàn giã, không có tộc trưởng lãnh đạo, lại thêm Thanh Ngư công kích kinh khủng như vậy, bọn họ căn bản không thể tổ chức thành cuộc tấn công hữu hiệu, từng người cuống cuồng chạy trốn. Tần Dương lúc này lớn tiếng quát, các thành viên dòng chính ba đại gia tộc, giết không tha, còn lại các hộ vệ, không cần truy sát, ai muốn lưu lại thì ở, còn ai không muốn thì tự cút đi. Đúng vậy, Tần gia hộ vệ đồng thanh đáp. Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn cũng gật đầu tán thành. Khi Tần Dương ra lệnh, họ tự nhiên không có ý kiến. Việc giết chết các thành viên dòng chính ba đại gia tộc tuy có vẻ hung tàn, nhưng không nhổ cỏ tận gốc thì không khác nào để lại mầm tai họa. Một thiếu niên mới 16 tuổi mà có tâm thái kiên quyết như vậy, con đường võ đạo của hắn chắc chắn không khiến họ phải lo lắng. Thực ra hiện tại họ cũng không cần phải lo lắng. Phụ thân, nhị thúc, đây là hai viên cửu chuyển ngọc kim đan. Tần Dương lúc này cười nói, mỗi người các ngươi một viên, có thể trong vòng một tháng đạt đến linh hải cảnh không phải là vấn đề. Hơn nữa, linh đan này còn giúp các ngươi tu luyện nhanh hơn trong linh hải cảnh. Cửu chuyển ngọc kim đan, Tần Thương Sinh sửng sốt. Tên linh đan này hắn căn bản chưa từng nghe qua. Hơn nữa, nghe lời Tần Dương thì có thể giúp cửu môn vũ giả nâng cao tu vi tới linh hải cảnh, thậm chí còn có thể tăng tốc độ tu luyện trong linh hải cảnh. Trần Nhi, ngươi từ đâu có được những linh đan này? Thấy Tần Dương đưa ra linh đan, hắn không khỏi cảm thán, đây quả thực là một khoản cự phú. Phụ thân quên sao? Tần Dương cười nhạt nói, lần này ta xuất hành thật ra là theo ý của vị đại đế. Trong dãy núi Lang Vân có một đạo bí tàng, ta đã thông hiểu bên trong, không chỉ là những linh đan này, một tòa bí tàng. Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn hoàn toàn choáng váng, đây quả thực là một khoản cự phú. Lần này Tần Dương thật sự là nhân họa đắc phúc. Phụ thân, ta là đệ tử Tần gia, cũng có thể đi tu luyện nơi khác, chuyện này để sau hãng bàn. Tần Dương tỉ mỉ nói, hiện tại chắc hẳn phải phái binh gác bốn cửa thành, không thể để người chạy thoát, hơn nữa cũng nên đi chép ra. Được, Tần Thương Sinh lập tức mở miệng, Tam trưởng lão, ngươi dẫn dắt 100 người bảo vệ cửa nam, Tứ trưởng lão, ngươi dẫn người bảo vệ bắc môn, Nhị đệ, ngươi bảo vệ tây môn, ta sẽ dẫn người bảo vệ đông môn. Tần Thương Sinh an bài thỏa đáng, nói tiếp, những hộ vệ khác không cần đuổi tận giết tuyệt, còn Lăng gia, Sở gia, Trầm gia, Lâm gia, một cái cũng không thể bỏ qua. Tần Dương gật đầu, trong thời điểm này không thể có một tia nào lòng dạ đàn bà. Còn ngươi, Tần Thương Sinh nhìn Tần Dương, ta, Tần Dương sững sờ, nói, đây không phải là có nhị ca ở đây sao, hắn dẫn người vây lại ra là được, ta có thể không đi. Tần Dương khó có được giải quyết những phiền toái này, hắn muốn rơi vào thanh nhàn, không muốn đi quan tâm những chuyện khác. Ngươi nhị ca vừa mới khôi phục, thực lực không bằng, ngươi không thấy sao, ta lo lắng. Tốt, tốt thôi, Tần Dương vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Thanh, đi đi, bo ỏ, nghe đến lời này, Tiểu Thanh vui sướng kêu một tiếng, đạp chân bước theo Tần Dương rời đi. Chúc mừng tộc trưởng, Tam trưởng lão chắp tay, cười nói, Tam công tử được thiên mệnh che chở, tương lai nhất định là rồng phượng trong loài người. Đúng vậy, Tần Viễn Sơn cũng cảm thán nói, trong hơn một tháng qua, Tần Dương có thể nói là đã trải qua một sự thay đổi lớn lao. Tần Thương Sinh nhíu mày, nắm chặt tay trong cửu truyền ngọc kim đan. Lăng Thiên cùng Sở Ngưng Thi, nhưng vẫn chưa có giải quyết. Hơn nữa, Lăng Thiên sau lưng còn có một tôn thiên tử đảng. Đối với thiên tử đảng, hắn đã nghe danh tiếng. Thiên thần học viện chính là Bắc Minh, đế quốc đệ nhất đại viện, thực lực hùng hậu. Có người còn nói, nơi đó có tồn tại cả thiên, vũ cảnh cường giả. Thiên vũ cảnh, đúng là đứng đầu trong toàn bộ Bắc Minh đế quốc, là một tồn tại tối thượng. Linh hải cảnh trong mắt thiên vũ cảnh vũ giả chỉ như con kiến hôi. Đại ca, Tần Viễn Sơn cười nói, chuyện của Trần Nhi cuối cùng cần chính hắn nỗ lực phấn đấu, chúng ta quan tâm cũng không có ích gì. Lại nói, bây giờ chúng ta ngược lại phải nhờ hắn bảo hộ đây. Vừa nói, Tần Viễn Sơn kiêu ngạo dưa cao đan dược trong tay. Ừ, Tân Thương xin gật đầu, nhưng là làm cha, hắn mãi mãi chỉ có thể ở lại trong Lăng Vân Thành. Dù cho Tần Dương đã trải qua nhiều tổn thất nặng nề, trở về nơi này, hắn vẫn cần giữ gìn an nguy cho chính mình và con trai. Tộc trưởng, tộc trưởng, việc lớn không tốt, chỉ vào lúc này. Làm sao vậy? Tần Thương Sinh chưa kịp thả lỏng. Khi nghe tin chẳng lành, thì liền cảm thấy tâm thần bất an. Có phải Hải Nhi và Trần Nhi đã lọt vào mai phục không? Không phải Nhị Thiếu Gia và Tam Thiếu Gia, mà là Đại Thiếu Gia. Tên hộ vệ lúc này vung tay lên. Một màn ánh sáng xuất hiện, đây là linh phù do Liệt Hỏa Lão Tổ phát ra. Tần Thương Sinh sắc mặt biến đổi. Tần tộc trưởng, khi quang phù nổ tung, một đạo thân ảnh xuất hiện, mặc trường bào màu hồng như lửa. Đó là một lão già trông rất nóng nảy. Chỉ có điều, lúc này, lão già cũng mang thần sắc ảm đạm. Tần tộc trưởng, đây là ta gửi một đạo linh phù, vạn dặm truyền âm, liên quan đến lệnh tử Tần Sơn. Giọng điệu của Liệt Hỏa Lão Tổ bỗng nhiên dừng lại, nói, phía trước, Thiên Thần Học Viện Nội Viện đang tiến hành một lần thí luyện, Tần Sơn tham gia, nhưng trong thí luyện, hắn đã phải chịu công kích chí mạng, ngưng tụ năm đạo linh hải, toàn bộ đều bị phá nát. Hiện tại, cái gì? Khi nghe đến những lời này, Tần Thương Sinh thân thể chao đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Năm đạo linh hải, toàn bộ bị phá. Tần Sơn đã đến linh hải cảnh ngũ trọng. Đây vốn là một tin tức làm người ta ngạc nhiên, nhưng bây giờ chỉ còn lại nỗi bi thương. Vũ giả ở linh hải cảnh, tại cửu môn vị trí, ngưng tụ chín đạo linh hải. Nếu như linh hải bị phá, thì một thân linh khí sẽ tan biến. Đó không chỉ là đơn giản linh hải bị phá nát, mà còn là một vấn đề về cảnh giới đảo ngược, mà là linh hải bị phá toái. Trong cơ thể không thể tụ tập linh khí, khiến cho linh khí tiêu tán rất nhanh. Theo thời gian trôi qua, linh khí không thể hấp thu, làm cho thân thể của vũ giả dần dần xuất hiện tình trạng ngưng trệ. Nhục thân ngưng trệ chính là do không hấp thụ đủ linh khí, dẫn đến việc không thể duy trì sức mạnh cơ thể. Cứ như vậy, thân thể của vũ giả sẽ rất nhanh suy nhược, trừ phi có linh đan tiếp tế, nếu không, sẽ khiến cho thân thể triệt để hư hao, cuối cùng, dần dần lão hóa mà chết, hơn nữa còn nhanh chóng lão hóa mà chết. Tần tộc trưởng, mời ngươi nén bi thương, Liệt Hỏa Lão Tổ lần nữa nói, ngươi yên tâm, ta đã cho Sơn Nhi phục hạ linh đan, che chở cho hắn nhục thân đứng lên, lần này là ta Liệt Hỏa Lão Tổ sơ suất, lỗi với Tần gia, cho nên ta mang tới hai khối lệnh bài. Đây là lệnh bài tiến nhập Thiên Thần Học Viện Ngoại Viện. Bằng vào lệnh bài này, ngươi có thể cho hai vị thiên tài của Tần tộc tiến vào Thiên Thần Học Viện Ngoại Viện. Liệt Hỏa Lão Tổ thở dài, nói tiếp, ta cũng sẽ chiếu cố Tần Sơn. Tần tộc trưởng yên tâm, Tần Sơn là đệ tử thân truyền của ta. Ta sẽ tìm mọi biện pháp trợ giúp hắn đoàn tụ linh hải. Đoàn tụ linh hải, đoàn tụ linh hải kỳ thực đơn giản như vậy sao? Tần Thương Sinh thân thể lung lay, như muốn lắc. Liệt Hỏa Lão Tổ thân ảnh tiêu tán, hai khối lệnh bài rơi vào tay Tần Thương Sinh. Tần Thương Sinh khoát tay, ý bảo mình không có việc gì, ai có thể nghĩ tới Tần Sơn lại xảy ra vấn đề. Đại ca, chuyện này có kỳ quặc. Tần Viễn Sơn lúc này cũng tức giận nói, phía trước Sơn Nhi vẫn đang tu hành dưới trướng Liệt Hỏa Lão Tổ, không có xảy ra vấn đề gì, nhưng tại sao khi Lăng Thiên đến Thiên Thần Học Viện, Sơn Nhi lại xảy ra chuyện? Thật ghê tởm. Tần Thương Sinh căm ghét, hận không thể lập tức đến Đế Đô để kiểm tra tình trạng của chính nhi tử, nhanh đi thông báo cho Tần Hải và Tần Dương, bảo hai người họ trở về, cùng nhau thương nghị đại sự. Đúng, một hồi phân tán mới vừa kết thúc, như một cơn phong ba khác lại sắp bắt đầu. Cùng lúc này, tại Lăng Vân Thành, trong phủ đệ của Lăng gia, Tần Dương cùng Tần Hải mang theo rất nhiều hộ vệ của Lâm gia, đang tiến vào Lăng gia. Lăng gia lớn như vậy, lúc này gà bay chó sủa, khắp nơi đều hỗn loạn. Tần Hải phất tay nói, bắt đầu lục soát, bất kỳ chỗ nào cũng không thể bỏ qua. Đúng, ngay lập tức, từng bóng người tản ra, nhảy vào trong lăng phủ. Chẳng bao lâu, một đạo thân ảnh trở về, chắp tay nói, Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia, Lăng gia không thấy Lăng Phỉ Phỉ, Lăng Phỉ Phỉ, Lăng Thiên muội muội. Tần Dương nhíu mày, không cần quan tâm nào. Nói vậy, chắc là nàng đã sớm chạy đi, phỏng chừng cũng sẽ tới Đế Đô tìm kiếm Lăng Thiên, hãy để cho nàng đi tìm kỹ. Đúng, Tần Hải nghe đến lời này, sắc mặt thoáng gánh nặng. Tam đệ, Lăng Thiên đến Thiên Thần Học Viện, chỉ sợ đã được thiên tử che chở, tuyệt đối sẽ thuận lợi qua ải, bao gồm cả Sở Mưng Thi, tương lai có thể sẽ là một phiền phức rất lớn. Phiền phức, nghe đến lời này, Tần Dương cười nói, coi như là phiền phức, cũng là phiền phức của bọn họ. Tần Dương cười nhạt một tiếng, bước chân tiến vào trong lang phủ. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, tam thiếu gia đã lục soát xong 197 chủng đan dược, tổng cộng 4.300 viên, còn phát hiện 74 triệu 2 bạch ngân. Một gã hộ vệ thống lĩnh hưng phấn bẩm báo, nhiều như vậy, ngạch, nhiều như vậy, không thể nào. Tần Dương hơi ngạc nhiên nói, Lang gia tốt xấu gì cũng là nhất thành bá chủ, sao lại nghèo khổ như vậy? Bạch ngân và đan dược có thể hiểu, nhưng những vật khác thì sao? Nhìn quanh bốn phía, Tần Dương tỉ mỉ quan sát, thống lĩnh hộ vệ lúc này cảm thấy đau đầu, nhưng đúng là đã tìm thấy nhiều như vậy, ta biết rồi. Tần Dương, sau khi đi một vòng lớn trong lang phủ, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng. Tam thiếu gia, theo người lang gia nói, đây là phòng của Lang Thiên. Ồ, thế thì đúng. Tần Dương vừa bước vào trong gian phòng, cửa phòng phát ra tiếng cọt kẹt, mở ra, căn phòng lớn như thế, sạch sẽ gọn gàng, xem ra Lang Thiên đã rời đi, mà vẫn có người quét dọn nơi này. Tam thiếu gia, nơi đây đã lục soát qua, không có gì phát hiện, là sao? Tần Dương nhìn trước mặt, cười nói, cũng khó trách, nơi đây lại có một tòa nhất cấp linh trận. Nhất cấp linh trận, mọi người đưa mắt nhìn nhau, Bắc Minh đế quốc, với hơn 100 triệu nhân khẩu, võ giả xuất hiện, đã tạo ra quá nhiều truyền thuyết, nhất là sau khi vô thượng thần đế kiến tạo đại nhất thống chư thiên vạn giới, thế giới của võ giả càng trở nên rực rỡ phồn hoa. Ngoài những vũ giả tu luyện khí lực bên ngoài, còn có một số nghề nghiệp đặc thù. Linh trận sư chính là một trong số đó, thậm chí, ở một số phương diện, linh trận sư còn hiếm hơn cả linh đan sư. Tần Dương không nói nhiều, bước ra phía trước, linh trận sư cần phải thu thập linh khí, chế tạo thành những linh ấn đặc biệt. Sau đó, họ sẽ tổ hợp phức tạp các linh ấn với nhau, sử dụng các điểm dẫn mộng để dẫn động thiên địa linh khí tụ tập, từ đó phát ra những hiệu quả và uy lực khác nhau. Một vị linh trận sư có thể mạnh mẽ như 100 người. Điều này không phải là nói bậy, linh trận sư cường đại, nhất là khi linh trận bộc phát tại Cửu U Đại Lục. Trong những cuộc giao tranh của các đế quốc, linh trận sư thường có hiệu quả tốt hơn so với linh đan sư và linh khí sư. Tần Dương tiến lên, hai tay chậm rãi nâng lên. Trong chốc lát, hắn ấn chi vào, xuất hiện hai đạo linh ấn. Hai đạo linh ấn vào thời khắc này từ từ dao động, như đang tìm kiếm cái gì đó trong phòng. Không lâu sau, một tiếng vang lên, đột nhiên, giường của Lăng Thiên trong họa thất từ từ nhô lên. Hạ, Tần Dương phân phó, vài tên hộ vệ lập tức dọc theo giường xuống lầu, phi nhanh tiến vào. Thiếu gia, đột nhiên, một gã hộ vệ thỏ đầu ra, hưng phấn nói, trong này có kỳ chân dị bảo, đơn giản là gấp 10 lần so với bình thường. Tần Dương cười một tiếng, Tần Hải cùng Tần Hâm Hâm cũng im lặng, trong thiên hạ còn có chuyện gì mà Tần Dương không biết sao? Tần Hâm Hâm rất muốn hỏi Tần Dương rốt cuộc có phải là một trận sư hay không, nhưng cuối cùng hắn cũng nuốt lại câu hỏi ngu ngốc đó, mang lên đúng, lần lượt từng bóng người bắt đầu công việc lưu bù. Thiếu gia, người xem đây là cái gì? Một gã hộ vệ cầm trong tay một viên cổ tinh thạch, tiến tới trước mặt Tần Dương. Viên tinh thạch đó lớn khoảng ngón cái, nhưng lại toát ra một cảm giác thuần khiết và mạnh mẽ. Đây là linh thạch, Tần Dương thản nhiên nói. Linh thạch, nghe đến lời này, mọi người đều ngưng thở. Linh thạch, bọn họ chỉ nghe qua, nhưng chưa từng thấy, đừng nói đến toàn bộ Lăng Vân Thành, ngay cả toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, cũng không có bao nhiêu người sử dụng linh thạch để tu luyện. Nhưng ai cũng biết linh thạch có giá trị đặc biệt. Bên trong linh thạch ẩn chứa lượng linh khí dồi dào và thuần khiết, có thể khiến cho vũ giả trực tiếp hấp thu linh khí. Điều này đối với vũ giả, việc hấp thu linh khí từ thiên địa vô cùng gian khổ, thật sự là phương tiện gấp bội. Có người nói rằng, một số đại gia tộc, các thế lực lớn, đệ tử của họ đều sử dụng linh thạch để tu luyện. Chính vì thế, bọn họ dễ dàng mở ra cửu môn, chỉ là linh thạch hạ phẩm thôi. Tần Dương cũng không quá coi trọng. Linh thạch có 3 đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. 3 loại linh thạch này ẩn chứa linh khí với trình độ khác nhau, đem lại lợi ích to lớn cho vũ giả trong tu luyện. Quả thật là thiên địa cách biệt, Bất quá là Tần Hải cùng Tần Hâm Hâm cùng những người khác lúc này thật sự muốn đập chết Tần Dương. Một viên linh thạch, cho dù chỉ là linh thạch hạ phẩm, ẩn chứa linh khí đủ để cho cửu môn cảnh vũ giả trọn đời hưởng thụ, linh khí bên trong thật sự phong phú. Cái gì gọi là bất quá là, phía dưới còn có bao nhiêu thiếu, khoảng 100 khỏa, tất cả mang về, giao cho phụ thân. Đúng, mọi người lập tức bắt đầu bận rộn. Lần này chép ra, đơn giản là một khoản cự phú. Thậm chí, nguyên nhân này về sau, Tần gia tổn thất, trong vài năm liền có thể bù đắp, thậm chí càng mạnh hơn. Không sai biệt lắm, hại nhất ra đi bắt đầu thôi. Đúng, mọi người mang theo rất nhiều bảo bối, rời khỏi nơi đây. Chỉ mới vừa rời khỏi phòng ốc, đột nhiên vang lên tiếng răng rắc, mưa rào xối xả cuối cùng cũng rơi xuống. Nhìn xung quanh mưa to như chút, Tần Dương hô lớn, dừng lại. Đứng giữa cơn mưa, một tháng trước, hắn từng bị Lăng Thế Thành cướp đoạt tinh môn trong một đêm mưa. Tại nơi này, Lăng Phủ, hắn đã cố gắng phản kháng, nhưng hoàn toàn vô ích. Giờ đây, cửu sinh cửu thế đã giác tỉnh, hắn vẫn là hắn. Chỉ khác là trở thành một hắn hoàn chỉnh. Lăng Phủ thì đã bị triệt để san bằng. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương trong lòng cảm khái, đứng trong mưa mà vẫn không nhúc nhích. Trần ca, không nên quấy rầy hắn. Tần Hải lúc này thản nhiên nói, long trời lở đất biến hóa, cho dù ai, trong lòng đều sẽ có một ít sóng lớn. Ừ, Tần Hâm Hâm nhìn ra ngoài mưa đêm, trầm mặc không nói. Trong lúc ấy, ngoài cửa lớn Lang Phủ cũng xuất hiện từng đạo thanh âm huyên náo. Chuyện gì xảy ra? Tần Hải nhíu mày, dậm chân, bước ra ngoài, nhìn tam đệ, tựa hồ, tam đệ vào thời khắc này, có chút lĩnh ngộ. Ừ, Tần Hâm Hâm kích động không thôi, nếu Tần Dương bước ra thêm một bước nữa, đó chính là cửu môn thiên môn cảnh, ai có thể nghĩ tới. Một tháng trước, Tần Dương chỉ là tứ môn kỳ, nhưng giờ đây, hắn đã nhanh chóng tiến hóa đến cửu môn kỳ. Trong khi đó, ngoài cửa lớn Lăng Phủ, mấy bóng người Dương cung bạt kiếm, tay cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm vào các hộ vệ Lâm gia, mặt lộ vẻ châm chọc. Tử Thân Minh, không ngờ rằng ở Lang Vân Thành, ngay cả các ngươi Tử gia cũng không biết. Thật đúng là một đám thổ phỉ. Vương Khắc, tựa hồ bọn họ cũng không biết ngươi là vương gia chứ. Mấy người ở phía trước, hai gã thanh niên khoác mưa áo tơi, tay cầm trường kiếm, đứng ở phía trước, lẫn nhau trêu ghẹo nói. Một số hộ vệ Lâm phủ xông lên, từng cái đều dễ dàng bị hai người này giải quyết. Dừng tay, Tần Hải xuất hiện, các ngươi làm cái gì? Nhị thiếu gia, mấy người này nói là trên đường gặp mưa to, muốn đến phủ bên trong tá túc một đêm. Tá túc? Tần Hải nhìn năm sáu người, nhíu mày. Nơi này là Lâm phủ của ta, các ngươi muốn dừng chân thì có thể đến khách sạn trong Lăng Vân Thành, cho thể diện mà không cần. Tử Thân Minh, một người mặc áo tơi ướt sũng nhưng khí thể vẫn vững vàng, cho thấy hắn ít nhất cũng là một vũ giả bát môn kỳ. Hắn lại nói, chúng ta chính là đệ tử của Thiên Thần Học Viện, hãy thức thời một chút, mở cửa cho chúng ta vào. Vương Khắc, với khuôn mặt lừa đảo, cũng lên tiếng, tiểu tử, ta biết rằng, các ngươi Lâm gia hôm nay đã đánh bại mấy đại gia tộc, chúng ta đi ngang qua đây, cũng chỉ muốn lấy chút đồ tốt. Nếu ngươi mở cửa chào đón, có lẽ, chúng ta sẽ suy nghĩ về việc giúp các ngươi Lâm gia nâng cao một bước, nếu không, ngươi Lâm gia sẽ không còn tồn tại. Ồ, ngươi làm sao dám cam đoan rằng chúng ta Lâm gia sẽ được nâng cao một bước? Đúng lúc này, một âm thanh cười nhạt vang lên. Tần Dương bước tới, quần áo ướt đã được linh khí bóc hơi khô, cả người nhìn vào thời khắc này rất tinh thần. Tiểu tử, ngươi không biết ta là ai chứ? Vương Khắc chế nhạo nói. Hãy nhớ kỹ tên của bổn thiếu gia, ta là Vương Khắc, thiếu gia của vương gia ở Đế Đô. Vương Khắc, Tần Dương lắc đầu đáp. Ta thật sự không biết vương gia ở Đế Đô, càng không biết tên gọi gì. Miêu Cẩu Vương Khắc, ngươi, hả? Nhưng ta có biết một tên, hình như gọi là Vương Nguyên Dụ, ngươi có biết không? Vương Nguyên Dụ, nghe đến lời này, Vương Khắc tức thì ngẩn ra, vội vàng hỏi, ngươi biết hắn ở đâu không? Tiểu tử, Vương Nguyên Dụ là con của tộc trưởng vương gia, được sủng ái, đã mất tích một thời gian, chúng ta vương gia không thể liên lạc được với hắn. Nếu như ngươi biết hắn đang ở đâu, hãy nói cho ta biết, hôm nay ta sẽ không truy cứu tội của ngươi, mạo phạm tội, miễn. Tần Dương thầm cười, những kẻ này đúng là ngốc nghếch đến mức dễ thương. Hắn đang ở địa ngục, Tần Dương thản nhiên nói, cái gì? Vương Khắc tức thì siết chặt tay, ngươi đang đùa bỡn ta phải không? Không có đâu, Tần Dương lại nói, hắn thật sự ở địa ngục, hơn nữa là do ta tự tay đưa vào. Ngươi giết hắn? Vương Khắc nhìn Tần Dương, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tần Dương dám giết Vương Nguyên Dụ, ngươi đã rước lấy đại họa rồi. Vương Khắc quát lớn, Vương Nguyên Dụ thân phận tôn quý, ngươi giết hắn, chính là đắc tội toàn bộ vương gia. Vương gia, rất lợi hại phải không? Tần Dương không thèm nói thêm, sao lại nói nhảm về hắn nhiều như vậy? Từ Thân Minh lúc này, không nhịn được mà quát lên, tên gia hỏa này chỉ là một kẻ quê mùa mà thôi. Hắn tuy đã đóng cửa 3 năm, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Bắc Minh đế quốc có hàng ngàn thành trì, trong đó có 100 tòa nổi tiếng, mà thành trì lớn nhất tự nhiên thuộc về đế đô. Trong đế đô, mặc dù thiên thần học viện là nơi uy danh lớn nhất, nhưng nơi đây vẫn không có thế lực phân chia rõ ràng. Ngược lại, các đại gia tộc ở đế đô mới là những người thực sự nắm quyền lực. Hoàng thất Minh gia, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, ngoài hoàng thất, còn có một số gia tộc khác cũng nắm giữ mạch máu của toàn bộ Bắc Minh đế quốc. Vương gia chính là một trong số đó, còn Từ gia cũng vậy. Thôi thôi, Vương Khắc lúc này phất tay nói, đã không muốn để cho chúng ta tiến vào, vậy thì trực tiếp sát tiến đi thôi. Bọn người kia chỉ là một đám ngồi trong giếng xem trời. Từ Thân Minh và Vương Khắc đều là đệ tử của Thiên Thần Học Viện. Trước chuyến đi này, họ đã trải qua Lăng Vân Thành, chứng kiến khung cảnh hỗn loạn, chính là vào thành để nghỉ lại. Hai người biết được tin tức nơi đây đang xảy ra cuộc chiến giữa các thế lực, đã có quyết định phân thắng bại. Kết quả là họ muốn tìm kiếm một số thứ gì đó ở đây. Dù sao, Từ gia và Vương gia ở đế đô, cái danh này đi ra ngoài, bất cứ thành trì nhỏ nào cũng không phải được tiếp đãi nồng nhiệt sao? Thật không ngờ, lại tới một nơi mà Vương gia và Từ gia cũng không biết, đúng là một vùng quê hẻo lánh. Trong khi đó, Tần Dương vẫn lơ đễnh, đế đô, Vương gia, Từ gia, Diệp gia đều là những đại gia tộc nổi tiếng. Thế nhưng, chỉ là vài kẻ con em của những gia tộc này lại dám đùa giỡn uy phong trước mặt hắn. Quả thật là không biết sống chết. Hắn vừa bước ra, nhìn hai người, liền chế nhạo, đừng nói là các ngươi, ngay cả tộc trưởng của hai đại gia tộc nếu đến đây cũng không dám xâm phạm Tần gia, ta, Tần Dương, cũng sẽ không tha cho các ngươi. Vô tri, nực cười, lần này, Từ Thân Minh và Vương Khắc đều bị Tần Dương chọc giận, hắn, tựa hồ, hoàn toàn không biết đến sự sợ hãi. Từ Thân Minh lập tức sải bước ra, Vương Khắc cũng theo sau, mỗi người đều nắm chặt một thanh trường kiếm, toàn thân khí tức dần dần tăng lên, linh khí phong phú khiến người khác phải biến sắc. Linh hải cảnh nhất trọng, không ngờ hai người lại đạt tới linh hải cảnh nhất trọng. Thấy cảnh này, mọi người lập tức trở nên cẩn trọng. Tần Dương lúc này cũng lắc đầu, những người này vẫn chưa thấy rõ tình hình, nhận lấy cái chết đi. Từ Thân Minh và Vương Khắc hiển nhiên là thường xuyên giao chiến cùng nhau, hai người đồng loạt lao tới, cước bộ không vội không hoảng, ánh mắt nhìn Tần Dương đầy trêu tức. Hắn thoạt nhìn chỉ chừng 16, 17 tuổi, liệu có bao nhiêu năng lực? Cút! Hắn quát khẽ, thấy hai người lao tới, Tần Dương nắm chặt bàn tay, một quyền trực tiếp tung ra, Phi Long Trường quyền kích. Trong sát na, từng đạo linh khí chạy như bay, nương tụ thành một đạo trường long khí tức. Đạo trường long này dài 10 thước, trực tiếp thổi nứt cả mặt đất. Phốc, phốc, phốc, âm thanh vang lên. Từ Thân Minh cùng Vương Khắc, hai người thân thể được linh khí hộ thể, lúc này hoàn toàn bị nổ bay. Những người đứng sau lưng bọn họ cũng bị trường long thổi bay, thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Đáng chết, tiểu tử này lại là cửu môn thiên môn cảnh. Hai người sắc mặt sầm lại, nhưng bọn họ cũng không sợ. Tần Dương là cửu môn thiên môn cảnh, nhưng bọn họ lại linh hải cảnh nhất trọng. Chém! Hai người lúc này thân ảnh trôi nổi giữa không trung, một kiếm chém xuống, chém không đứt được. Tần Dương căn bản không để ý, khanh khanh, đạo linh khí hóa thành trường long, mang theo quyền uy, lúc này thật sự vô cùng bền bỉ. Dù cho hai người dùng sức chém cũng không làm nên chuyện gì, đừng nói là đế đô vương gia, Từ gia, coi như là cổ lão thí gia ở cửu u đại lục, thấy ta cũng không thể như vậy mà làm càn. Tần Dương rên lên một tiếng, hai tay nắm chặt, âm thanh răng rắc vang lên. Hai bóng người lúc này triệt để mất đi sức chống cự. Sau lưng bọn họ, khuôn mặt những người khác càng thêm trắng bệch. Chết! Tần Dương vung tay lên, tiếng kêu vang lên. Mấy người thân ảnh tức thì biến thành thi cốt, thảm khốc không gì sánh được. Rầm rầm rầm, những thi thể lúc này rơi xuống đất, không còn hình dạng. Thấy cảnh này, Tần Hải chỉ biết đập đập miệng. Tần Dương đã đạt đến cửu môn thiên môn cảnh. Đây quả thực là điều khiến người ta hoảng sợ. Nhị ca, phỏng chừng bọn họ trên người không thiếu thứ tốt, có thể lục soát một chút xem. Ồ, được. Trong chốc lát, hộ vệ của Tần gia bắt đầu công việc hỗn loạn. Mưa càng lúc càng lớn, màn đêm buông xuống trong khoảnh khắc này lặng lẽ kéo đến. Nhị thiếu gia, tam thiếu gia, có chuyện lớn không hay. Tộc trưởng đến mời hai vị hồi phủ. Giữa đêm mưa, một bóng người chạy như bay đến. Chuyện gì? Liên quan tới đại thiếu gia. Không khí trong khoảnh khắc này trở nên tĩnh lặng. Đại ca, Tần Dương nắm chặt tay. Chẳng lẽ Lăng Thiên đã bắt đầu động thủ với đại ca tại Thiên Thần Học Viện? Đêm khuya, sau một hồi bận rộn, tài vật của bốn gia tộc Lăng gia, Trầm gia, Sở gia và Tần gia đã toàn bộ được truyền vào Tần gia. Suốt đêm này, mưa rơi lả tả không ngừng, như thể muốn rửa sạch toàn bộ huyết tinh trong Lang Vân Thành. Lúc này, trong Tần phủ, trong đại sảnh, Tần Thương Sinh, Tần Viễn Sơn cùng với tam trưởng lão Tần Phong Vân, tứ trưởng lão Tần Phong Thương, Tần Hải và Tần Dương, tất cả đều đang ngồi chờ tại đây. Sự tình chính là như vậy. Tần Thương Sinh sắc mặt hơi tái, hai bên thái dương xuất hiện vài sợi tóc trắng. Tần Sơn tình trạng chỉ sợ không tốt lắm. Ghê tởm, tam trưởng lão quát lên. Việc này chỉ sợ hơn phân nửa là do Lăng Thiên tiểu tử kia giở trò quỷ. Với tính cách của đại thiếu gia, hắn sẽ không dính vào chuyện này. Ừ, tứ trưởng lão cũng hừ một tiếng. Cũng may Lăng gia hiện tại đã triệt để diệt vong, tiểu tử kia không thể nhảy nhót bao lâu nữa. Vừa nói ra những lời này, Tần Thương Sinh và Tần Viễn Sơn liền nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ vẻ khổ sở. Lăng gia đã diệt, nhưng Lăng Thiên vẫn còn dựa vào Thiên Tử Đảo. Đối với người này, bọn họ thường nghe thấy, nghe đồn, hắn cũng là một gã tinh mệnh vũ giả. Cái gọi là tinh mệnh vũ giả, chính là vũ giả đã giác tỉnh tinh môn. Những vũ giả này, không ai không phải là thiên tài xuất chúng. Giác tỉnh tinh môn có thể dẫn dắt tinh thần lực vào trong cơ thể để tu luyện. Hơn nữa, khi cảnh giới không ngừng đề thăng, thậm chí có thể theo cửu thiên tinh thần đạt được tinh thần linh quyết. Tinh mệnh vũ giả từ xưa đến nay đều là những nhân vật hiển hách. Phía trước, Tần Dương cũng là một tinh mệnh vũ giả, nhưng thật đáng tiếc, tinh môn đã bị Lăng Thiên cướp đoạt. Cái cấp độ cướp đoạt này không phải không thể làm, nhưng chỉ có một lần, khi vũ giả đạt tới linh hải cảnh, việc cướp đoạt tinh môn gần như là không thể. Cái này, hai khối Thiên Thần Học Viện ngoại viện lệnh bài. Tần Thương Sinh do dự nói, cho ta và nhị ca đi. Tần Dương lúc này mở miệng nói, ừ, vẻ mặt mọi người ngạc nhiên sững sờ. Hai đạo lệnh bài này, trong Tần gia, ngoại trừ Tần Dương và Tần Hải, thật sự không ai thích hợp hơn. Tần Dương sau khi bị phế mất tinh môn, vẫn giữ thái độ nhạt nhẽo, hầu như cái gì hắn cũng không thấy hài lòng. Nhưng lúc này, hắn lại có chút quan tâm đến Thiên Thần Học Viện lệnh bài này. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, Tần Dương hô to, việc này, ta sẽ tự mình đi điều tra cho rõ. Nếu như không có quan hệ gì với Lăng Thiên và Sở Ngưng Thi, cũng không sao. Nhưng nếu thật sự là Lăng Thiên giở trò quỷ, ta không ngại, trực tiếp làm thịt hắn. Đứng dậy, Tần Dương rời khỏi đại sảnh nghị sự. Nhìn bóng lưng của Tần Dương, Tần Thương Sinh hiểu rõ, trong lòng hắn cũng đầy phẫn nộ. Tần Sơn lớn tuổi hơn Tần Dương mấy tuổi, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là người chăm sóc Tần Dương, đem hắn chiều cố chu đáo. Nay Tần Sơn gặp chuyện không may, chắc hẳn trong lòng Tần Dương còn phẫn nộ hơn cả hắn. Chư vị, việc cấp bách là trước tiên phải ổn định tình thế trong Lăng Vân Thành. Tối nay qua đi, chắc chắn bốn gia tộc sẽ không từ bỏ ý định gây rối. Chúng ta không thể lơ là. Đúng vậy, Tần Dương lúc này trở lại gian phòng của mình. Nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Dù cho sống trên vạn năm, nhưng trong lòng Tần Dương, thân phận đời này vẫn là hắn. Đối với Tần Sơn, đó là đại ca chân chính của hắn. Bắc Minh đế quốc, đế đô, có những sự tình sẽ dần dần phát sinh. Lăng Thiên, Sở Ngưng Thi, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Từ từ, hắn khoanh chân ngồi trên giường, trong lúc đó tự mình điều tra. Đêm mưa tĩnh lặng này khiến hắn có cơ hội hành động đột phá, đạt đến cửu môn thiên môn cảnh. Thiên môn mở ra, trong mi tâm hắn tụ tập linh khí phong phú. Tần Dương cảm nhận được bên trong thân thể lực lượng không ngừng buông thả ra, Cửu môn cảnh mở trong cơ thể, hai tay, hai chân, ngũ tạng, lục phủ, cổ, phần eo, miệng, mũi, tai, mi tâm. Chín chỗ bảo tàng đại môn, ngưng tụ linh khí, tưới rửa thân thể. Khi trùng kích cửu môn thành công, chính là linh hải cảnh. Linh hải cảnh ở cửu môn bên trong, ngưng tụ khí hải, cửu môn vị, chín đạo khí hải. Hắn lẩm bẩm lầu bầu, hai tay chậm rãi đặt ngang xuống. Hai tay hắn giơ lên, linh khí không ngừng tụ tập, linh khí nồng nặc. Vào thời khắc này, không ngừng ngưng, tụ thành khí xoáy tụ xuất hiện trong lòng bàn tay, ngưng tụ khí hải. Bước đầu tiên chính là bắt đầu ngưng tụ xoáy khí. Khí xoáy tụ tập thành hình, dần dần mới có thể trở thành linh hải. Linh hải là linh khí chi hải. Có thể tưởng tượng, vũ giả tụ tập linh hải trong cơ thể sẽ có linh khí phong phú hơn. Có thể nói, một vị linh hải cảnh nhất trọng vũ giả không thể so sánh với 10 cái cửu môn thiên môn cảnh vũ giả. Từ từ, trong tay Tần Dương, một đạo khí xoáy tụ đã ngưng tụ thành hình. Ba, nhưng đột nhiên, khí xoáy tụ này nổ bể ra, thất bại. Tần Dương nhíu mày, có thể nói, hắn rất quen thuộc với cửu môn kỳ và bước lên linh hải cảnh, thậm chí có thể đọc lào phương thức tu luyện. Vậy mà lại thất bại, hắn lại bắt đầu nếm thử lần nữa. Ba, trong gian phòng, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên lần nữa. Sau nhiều lần nếm thử mà đều kết thúc bằng thất bại, Tần Dương trong lòng cảm thấy hơi phiền phức. Chẳng lẽ là vì tu luyện hổ khiếu long ngâm quyền mà khiến cho thân thể đối với linh khí yêu cầu cao hơn? Hắn lại tĩnh tâm lại, bàn tay hắn duỗi ra, một đạo khí xoáy bắt đầu tụ lại. Sau khi đạo khí xoáy này xuất hiện, Tần Dương vẫn chưa dừng lại, lòng bàn tay hắn tiếp tục tạo ra thêm một đạo khí xoáy nữa. Qua một thời gian, 7 đạo khí xoáy tụ đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cuối cùng, trong lòng bàn tay, hắn đã có đến 9 đạo khí xoáy tụ. Nhìn vào 9 đạo khí xoáy tụ trong tay, Tần Dương thầm mắng, đáng chết. Nếu một môn cần ngưng tụ 9 đạo khí xoáy tụ mới có thể tạo thành linh hải, vậy thì cửu môn lại cần đến 81 đạo khí xoáy tụ. Chuyện này, đến linh hải cảnh cửu trọng, cần phải trả giá gấp 9 lần mới được. Hổ khiếu long ngâm quyền đã làm cho thân thể hắn trở nên cường đại, nên yêu cầu về linh khí cũng cao hơn. Tần Dương lúc này cảm thấy hơi đau đầu. Như vậy, hắn ở linh hải cảnh sẽ phải trả giá gấp 9 lần nỗ lực của người thường. Điều tốt là hắn đã rõ ràng, uy lực bộc phát ra cũng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Thôi, đã như vậy thì hãy xem thử đến lúc đó có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng bậc nào. Tần Dương hô lớn, sau đó bình yên đi vào giấc ngủ. Sau một đoạn thời gian, Tần Dương trong phòng không ngừng ngưng tụ xoáy khí, đảm bảo khí xoáy tụ ổn định. Toàn bộ Lăng Vân Thành lúc này có thể nói là bận rộn rối ren. Tần gia trong cuộc tranh bá lần này đại thắng toàn diện, hầu như toàn bộ Lăng Vân Thành đều nằm dưới sự trưởng khống của Tần gia. Dù thỉnh thoảng có người gây rối, nhưng kết quả cuối cùng đều rất thê thảm. Trong suốt một ngày, Tần Dương ngồi trong phòng nhắm mắt tu hành, hai bàn tay hắn tạo thành 9 đạo khí xoáy tụ ngưng tụ, liên tục hấp thụ linh khí. Hiện tại, việc hắn cần làm là khiến cho 9 đạo khí xoáy tụ này vững chắc, hòa quyện lẫn nhau và dung nạp vào hai tay. Đây là điều trước đây hắn chưa từng làm. Tuy nhiên, Tần Dương rất mong chờ. Không biết so với thường nhân, với nồng độ linh khí gấp 9 lần, sức mạnh cuối cùng sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Oanh, lúc này, trong Tần phủ, một cỗ khí tức cuồng bạo bỗng nhiên bùng phát, khiến cho mọi người trong Tần phủ đều cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ấy. Khi cảm nhận được cỗ khí tức mạnh mẽ này, Tần Dương ngừng lại việc tu luyện, sắc mặt hiện rõ sự nghi hoặc. Phụ thân, rốt cuộc đã tới linh hải cảnh sao? Hắn mỉm cười và đẩy cửa bước ra. Ha ha, trong phủ đệ Tần gia, Tần Thương sinh mặt đầy hồng quang, hai tay đẩy ra, phạt giả một luồng linh khí mạnh mẽ, hoàn toàn không thể so sánh với cửu môn thiên môn cảnh. Chúc mừng tộc trưởng. Xung quanh, mười mấy thân ảnh lúc này đều kích động không thôi. Linh hải cảnh, đối với Lăng Vân Thành mà nói, vũ giả đạt tới linh hải cảnh như một đế vương. Hiện tại, trong Tần phủ xuất hiện một vị linh hải cảnh cao thủ, tại Lăng Vân Thành này, chỉ sợ không ai dám trêu chọc, sống không nổi. Phụ thân đạt tới linh hải cảnh nhất trọng. Tần Dương lúc này đi ra, nhìn thấy Tần Dương, trong mắt mọi người hiện lên sự kính trọng. Tần Dương bát môn cảnh giới đã có thể chém giết linh hải cảnh nhất trọng, nay hắn đạt tới cửu môn linh hải cảnh nhất trọng, Trong tay hắn quả thật không đáng nhắc tới. Nhờ có ngươi cửu chuyển nọc kim đan, ta giờ còn cảm nhận được dược hiệu của đan dược vẫn còn lưu truyền trong kinh mạch ta. Cửu chuyển ngọc kim đan quả thật là như vậy. Tần Dương gật đầu, đã như vậy ta đây cũng nên ly khai. Tần Dương mở miệng ly khai. Nghe đến lời này, sắc mặt mọi người đều thoáng ảm đạm. Đại công tử Tần Sơn ở trong đế đô bị trọng thương, hiện tại tuy có liệt hỏa lão tổ canh chừng, nhưng kéo dài như vậy khó bảo toàn tánh mạng. Phụ thân, Tần Dương trực tiếp lên tiếng, tại đây có mười mấy người, đều là thành viên trung tâm của Tần gia. Việc này giờ nói, vừa đúng lúc, nơi đây là linh đan, liên quan đến chủng loại và hiệu quả. Ta đều đã đánh dấu xuống, Tần Dương vừa nói. Tay hắn vung lên, từng cái bình xuất hiện, đủ mười mấy cái bình. Những cái bình này, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng trong đó tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt, khiến cho mọi người tại đây, từng người một đều muốn trừng mắt ra ngoài. Đây đều là linh đan. Tần Thương Sinh ngạc nhiên, linh đan được chứa trong những cái bình cũng đủ để tùy ý sử dụng. Thế nhưng điều khiến Tần Thương Sinh kinh ngạc không phải ở điểm này, mà là số lượng linh đan trong mười mấy cái bình. Mỗi cái bình đều thiếu 100 khỏa, mười mấy cái, tức là hơn 1000 khỏa.